Chương 2540, hội tụ tất cả thiên đế, cho nên các người bị Lý Dược kia bức phải rời khỏi đế phủ đúng không? Diệp Phàm nghe Diệp Tàn nói vậy, không khỏi dò hỏi. Cứ coi như vậy đi, Lý gia có ân với viện trưởng Lôi Trùng, loại chuyện này, đế phủ mặc kệ, nếu chúng ta tiếp tục ở lại đế phủ, ngoại trừ bị khi nhục, thì không còn trợ giúp gì đối với việc tu hành của chúng ta. Diệp Tàn gật đầu nói, và lại hai chị dâu nước láng giềng thưởng thức nước hương trời, trước đó Lý Dược cũng từng ra tay với Hy Nguyệt chị dâu. Hy Nguyệt tẩu tử thực lực mạnh mẽ, gây nên sự chú ý của Tô Kiều phó viện trưởng, chưa từng bị Lý Giật Linh đạt được thành công, nếu hun sống chị dâu cùng chị dâu cũng bị Lý Nhược không cưỡng ép khiêu chiến, ta sợ các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên dứt khoát rời khỏi đế phủ, trên cửu vực đại bỉ, nếu để ta gặp phải Lý Nhược không, ta sẽ làm thịt hắn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hiện lên một tia sát khí đạo, người này không những ép huynh đệ của hắn rời khỏi đế phủ, còn khiến Hy Nguyệt bị trọng thương, khoản nợ này không đơn giản như vậy là xong. Đại ca, người này giao cho ta đi. Diệp Tàn lại đột ngột nói, lúc trước hắn ở trước mặt bao người của đế phủ bị Lý Dược đánh bại, khuất nhục, hắn nhất định phải đòi lại món nợ này. Cũng được, Diệp Phàm gật đầu, tiếp đó nâng bầu rượu lên, đây là thiên thương giới, đây là lần đầu tiên tất cả chúng ta tụ tập lại cùng nhau tới cùng một chỗ. Ha ha, nào, cạn, trong sân nhỏ ấm áp, mọi người cùng uống, thời gian như về tới Thiên Vũ Đại Lục, về tới Sở Quốc. Năm đó ba cái khởi niên thiếu, một đường đi tới hôm nay, tại như thế giới tu chân cường thịnh, lưu lại dấu chân của mình, bọn họ trải qua quá nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều. Qua ba lượt rượu, mọi người đã có chút say khướt, đám người Diệp Phàm uống rượu, chưa từng dùng thần lực và côn bằng lực xua tan mùi rượu, uống rượu chính là có thái độ uống rượu. Nào, Song Y tỷ tỷ, đệ muội Vệ Linh cùng với đệ muội Ngọc Tử tự mình xuống bếp, mấy người các ngươi cũng đừng có mà say quá sớm, một hồi mới xía tỷ tỷ tức giận, xem các ngươi làm sao bây giờ. Lạc Tố Tố dùng thần lực nâng đỡ không ít món ăn ngon bay đến bên cạnh mấy người, một đôi mắt to mê người phảng phất rơi vào trên người Diệp Phàm. Nàng đem thức ăn đặt lên bàn xong, Lạc Tố Tố liền ngồi bên người Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm lấy Lạc Tố Tố, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, ăn đồ ăn, hun khói xuống bếp, nếu ai không nể mặt, ta thu xếp từng cái. Đám người Diệp Tàn cười vang, mỗi người đều không khách khí bắt đầu ăn như hổ đói, nhưng rất nhanh, mấy người liền dừng đũa lại, có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm. Thế nào, ăn ngon không? Diệp Phàm chưa kịp phản ứng lại, Lạc Tố Tố vẻ mặt chờ mong nói, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ lúc này hai mắt nhìn trời, một bộ ta cái gì cũng không biết, Tô Trọng không nhìn qua Lạc Tố Tố, cầm đũa bỏ qua một bên, ngược lại Bắc Vô Song, vẻ mặt đau khổ nói tay nghề nấu nướng của sư nương, tự nhiên là rất tốt. Người mà sư nương này bao hàm không ít, ít nhất không chỉ là ảnh hưởng. Đôi đũa của Diệp Phàm dừng lại giữa không trung, nhìn sắc mặt mấy người, hắn đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra. Trách không được chuẩn bị một bàn đồ ăn cần lâu như vậy, thì ra là Lạc Tố Tố một tay xử lý đó. Lạc Tố Tố sinh ra cao quý, năm đó ở Thiên Vũ, chính là ứng cử viên của gia tộc Lạc gia, nàng đã từng xuống bếp ở nơi nào, hôm nay hao hết tâm tư muốn làm chút đồ ăn ngon cho Diệp Phàm, trong lòng Diệp Phàm nhất thời cảm động một hồi. Bồng Lạc Tố Tố vào trong ngực, Diệp Phàm ngay trước mặt nàng há miệng ăn, tay nghề nấu nướng này, tuyệt đối là chuyên nghiệp, hương vị cao nhất. Thật đó, phu quân, chàng cảm thấy món ăn này là do Túy Tử tỷ tỷ làm đúng không? Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi cao hứng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng bộ dáng kia, so với tu vi nàng tăng lên còn cao hứng hơn nhiều. Bọn người Diệp Tàn có chút không biết nói gì, nhìn Diệp Phàm nói chuyện với lương tâm một chút. Luận trù nghệ, Lạc Tố Tố hoàn toàn có thể dùng từ khó coi để hình dung. Rất nhanh, đám người Vệ Linh cũng bưng thức ăn ra, đám Diệp Tàn lúc này mới có khẩu vị, ai nấy đều rất chờ mong. Khụ, mọi người đều biết. Chủ nghệ quy mô hun khói là tốt nhất. Mỗi ngày ta đều ăn được đồ ăn hun khói làm, nhưng các ngươi thì khác, lần này ta nhường cơ hội cho các ngươi rồi, đừng khách khí với ta nữa, cố gắng ăn. Nói xong, Diệp Phàm không biết xấu hổ vung tay lên, vận chuyển thần lực, rời thức ăn mà Lạc Tố Tố nấu lên phía trước đám người Diệp Tàn, đồng thời, thức ăn trong tay Vệ Linh cũng bay đến gần hắn. Vô sỉ, vô sỉ, đám người Diệp Tàn nhất thời vô cùng khinh bỉ nhìn Diệp Phàm vẫn làm ra vẻ cao tuổi. Vừa thưởng thức món ăn ngon miệng, vừa nói ăn đi, đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Lạc Tố Tố rất là thỏa mãn, cũng dịu dàng đi theo Diệp Phàm, nhị đệ, tam đệ, các ngươi ăn nhiều một chút, nơi này cũng có tâm huyết của Vệ Linh và Ngọc Tử đấy. Cái gì, còn có tâm huyết của hai người các nàng, không trách mùi vị này, khó có thể nuốt trôi. Hai người đồng thời nhìn về phía Ngọc Tử và Vệ Linh, có chút khóc không ra nước mắt, Vệ Linh khỏe hơn một chút, chủ nghệ không tệ, nhưng Ngọc Tử và Lạc Tố Tố. Vậy hoàn toàn chính là chủ nghệ song ma. Đám người Diệp Tàn nhịn đau ăn ít thức ăn, nhưng một đêm này, toàn bộ tiếng nói cười của tiểu viện không ngừng, Diệp Phàm uống say mềm, mơ mơ màng màng, hắn như nghe thấy một tiếng quát lớn, xấu xí, buông thằng nhóc ra. Đêm qua tới hừng đông, Diệp Phàm ngửi hai loại mùi thơm khác nhau của nữ tử, không khỏi một trận sảng khoái tinh thần, hun khói cùng Lạc Tố Tố một trái một phải gối lên hai tay của hắn. Tối hôm qua hai nữ nhân bị Diệp Phàm giày vò đủ thảm rồi. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm có thể nghe được bên ngoài âm thanh ầm ĩ, thần lực hội tụ lỗ tai, đồng thời đóng trận pháp của gian phòng lại, rất nhanh, một tiếng cãi vã rõ ràng truyền đến. Các ngươi là ai? Mau thả ta ra, ta nói cho các ngươi biết, cha ta là quan chủ Thiên Mệnh Quan, nếu các ngươi dám gây bất lợi cho ta, ta sẽ không chịu nổi. Đây là thanh âm của một cô gái, nghe rất êm tai, chỉ có điều trong lời nói lại có chút phẫn uất. Phu quân, thế nào? Hôm qua sau khi Diệp Phàm say, hai người bọn họ liền đỡ Diệp Phàm vào trong phòng, phía sau mở trận pháp, dù sao thực lực của các nàng cũng không kinh khủng như Diệp Phàm, cách trận pháp, không cách nào biết được tình huống bên ngoài, nếu không phải Diệp Phàm đóng cửa trận pháp, các nàng căn bản không nghe được tiếng ồn ào đó. Không rõ lắm, thanh âm của một nữ tử, hẳn là trong lúc vô ý xông đến tiểu viện, bị tên Tô Trọng kia trói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, tính cách của Tô Trọng hắn đã biết, người hắn muốn trói, cũng mặc kệ cha của đối phương là quan chủ Thiên Mệnh Quan hay là phủ chủ đế phủ. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem thử, cũng đừng làm Tô Trọng bị thương người vô tội. Diệp Phàm rời giường, thần bào bay đến trên người hắn, Hun Hút và Lạc Tố Tố, lúc này cũng xuống giường mặc quần áo. Diệp Phàm nhìn bộ dạng hai đại tuyệt sắc như vậy, trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên một trận tà hỏa, không khỏi âm thầm cảm thán. Cũng may hắn là người tu hành, cũng may hắn là cô nương như hoa như ngọc, thân thể hắn làm sao ăn được. Chương 2541, hiểu lầm, cửa phòng mở ra, Diệp Phàm dẫn theo hai vị kiều nương xinh đẹp đi ra khỏi tiểu viện của mình. Ba người đi vào đại viện, nam anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, nữ tử dung mạo xinh đẹp khuynh thành, khí chất động lòng người, bất luận là Diệp Phàm hay là Huân Hương, Lạc Tố Tố, đều thuộc về trong đám người thu hút rất nhiều ánh mắt. Lúc này bên trong thần linh thụ của đại viện, một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần bị xiềng xích thần lực trói lại trên thân cây, mà ở bên kia của thần linh thụ, Tô Trọng đạm mạc tựa vào vách tường, cả người giống như tảng đá, lạnh lùng nhìn nữ tử. Nè, ba vị đạo hữu, ở đây, ở đây. Nữ tử nhìn thấy ba người Diệp Phàm vội vàng cầu cứu, ba người Diệp Phàm thấy thế nào đều bình tĩnh hơn so với Tô Trọng. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, phát hiện trong sân chỉ có Tô Trọng cùng nàng tử tiên là không có người nào khác. Đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Phong Nhất đều đang tiềm tu trong phòng của mình. Thế này là sao? Diệp Phàm thầm nghi hoặc, muốn nói Diệp Quỷ, Diệp Tàn và Ngọc Tử, Vệ Linh triền miên một đêm mà không tỉnh cũng thôi, sao đám người Phong Nhất cũng chưa từng ra khỏi phòng của mình. Cho dù đám người kia có uống nhiều tối hôm qua, nhưng đám người nữ tử Y Linh Lung cũng không say được chứ. Diệp Phàm hiểu rất rõ đám người Y Linh Lung, bởi vì có các nàng tồn tại, Diệp Phàm mới có thể không hề cố kỵ uống đến say mềm. Một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng ba người Diệp Phàm, là Tử Tiên. Một đêm sau Tử Tiên đều canh giữ ở gian phòng của Diệp Phàm bên ngoài, nàng là kiếm thị của Diệp Phàm, đương nhiên phải cam đoan Diệp Phàm an toàn. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm dò hỏi, bẩm báo công tử, hôm qua khi ngài uống say trở về phòng, nữ tử kia xông vào trong tiểu viện của ngài, Tô Trọng trực tiếp trói nàng ta lại, chờ ngài xử lý. Nhị đệ, tam đệ bọn họ sao lại mặc kệ việc này? Công tử, tam công tử và nhị công tử có nói, người mà Tô Trọng hộ pháp bắt, đừng để ai gặp rủi ro, trừ ngài, Tô Trọng hộ pháp sẽ không nghe lời bất kỳ ai. Tử Tiên giải thích, có biết nữ nhân này là ai, vì sao xông vào tiểu viện của ta không? Diệp Phàm nghi ngờ nói, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Tiên lộ ra nụ cười, công tử, chuyện này có thể còn phải nói từ hai lượng nữa, đêm qua hai lượng cũng đã uống không ít rượu, không cẩn thận liền bay ra ngoài tường, sau đó bắt một con loan phượng tiến vào trong tiểu viện của ngài, chủ nhân của nó chính là nữ tử kia. Nói đến đây, Tử Tiên cũng có chút bất đắc dĩ, vị công tử bên cạnh nàng đúng là người nào người nấy cũng kỳ quái, sát cơ của Tô Trọng kia ngay cả nàng cũng có chút hoảng sợ, thậm chí nàng cảm thấy chỉ cần một câu nói của Diệp Phàm, Tô Trọng có thể giết bất kỳ ai. Hai lượng, Diệp Phàm nghe vậy lập tức ôm đầu, con hàng này vậy mà biết bắt chim mẹ, khá lắm, có thể được chân truyền của hắn. A phi, hành vi vô liêm sỉ đê tiện như vậy, Diệp Phàm hắn không đáp ứng đầu tiên, uống chút rượu giả liền bắt đầu bắt chim mẹ, ngày mai là ngày mai phải hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch đào một, chẳng phải là muốn bắt chân phượng đi rồi sao? Làm nửa ngày, vẫn là bọn họ không phải, cái này cũng chưa tính, hết lần này tới lần khác vị chủ tử của loan phượng này vẫn là Tô Trọng gặp phải một người không có đạo lý để giảng như vậy. Đối với Tô Trọng mà nói, đối với sai xưa nay đều không quan trọng, hắn chỉ để ý an toàn của Diệp Phàm, cũng chỉ để ý mệnh lệnh của Diệp Phàm. Hiện tại phải làm sao đây? hai người cướp thú sủng của người khác tìm tới cửa mà, nói thế nào cũng có lý, thần thú thiên thương giới có một số thần thú sinh ra liền sẽ hóa hình, cũng có thần thú không thể hóa hình, đương nhiên, còn có một vài thần thú là do chính mình lựa chọn hóa hình hay là lựa chọn bất hóa hình. Dù sao thần thú cũng là thần thú, nó không phải là người, thẩm mỹ của bọn chúng cũng không phải toàn bộ của loài người. Có một số thần thú thích huyễn hóa hình người, có lẽ là thẩm mỹ của một số thần thú này chính là thẩm mỹ của con người, cũng có thể là vì tu hành càng tốt hơn. Còn có một số thần thú, hai lượng, tỷ như tiểu béo, bọn chúng không phải không thể tu hành thuật hóa hình, chẳng qua hai tên này căn bản không cảm thấy hóa thành hình người là tốt hơn. Ngược lại, tiểu béo cảm thấy vóc người lôi long mập mạp của mình chính là hoàn mỹ nhất, hai lạng người cũng không có mấy cọng lông, nó chỉ cảm thấy đây là phạm vi. Cho nên hai loại đoạt được loan phượng cũng không phải là hóa hình, bởi vì hai đối với tướng mạo của nhân loại căn bản không có chút hứng thú nào. Hiện tại chỉ sợ hai người kia cưỡng ép vũ nhục loan phượng, vậy là chuyện lớn rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Tử Tiên lúc này vung tay lên, một vòng thần thú xuất hiện, yên tâm đi công tử, ta đã bảo nhị nhược tỉnh rượu, thú sủng của vị đạo hữu kia chưa hao tổn lông tóc. Vậy là tốt rồi, 20 lượng người kia hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên, trở về trừng trị hắn cho tốt. Diệp Phàm gật đầu, trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới trước mặt hai người Tô Trọng. Ba vị đạo hữu, cha ta là quan chủ Thiên Mệnh Quan, ta tên là Tiết Xảo Nhi, đối với các ngươi cũng không có ác ý, ta chỉ là một con chim xấu bắt tiểu bối đi, ta trong lúc sốt ruột mới xông vào chỗ ở của các ngươi. Tiết Xảo Nhi hiển nhiên cảm giác đám người Diệp Phàm dễ nói chuyện hơn Tô Trọng nhiều, bây giờ nàng đối với Tô Trọng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa bao giờ gặp qua người như tảng băng như vậy, bất luận nàng nói thế nào, người này giống như không nghe thấy. Chỉ có điều lúc nàng mắng người này từng có tiếng hừ lạnh không kiên nhẫn, trong nháy mắt sát khí bộc phát, khiến cho nàng trực tiếp kinh sợ đến mồ hôi toàn thân. Năm đó ở tiên giới, Tô Trọng đã một mình chu sát huyết hồn tộc mấy chục tỷ, kéo thi sơn hành tẩu ở ranh giới vô tận, sát khí của Tô Trọng chỉ đứng sau Diệp Phàm. Tiết Xảo Nhi cũng coi như đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng Thiên Mệnh Quan dù sao cũng là thiên cơ chi toán trong truyền thừa vận mệnh pháp tắc, chiến lực cũng không phải quá mạnh mẽ, Tiết Xảo Nhi chưa từng gặp phải sát khí đáng sợ như thế. Lời mắng chửi người bị nghẹn lại. Đêm nay, nàng cũng bị dáng vẻ của Tô Trọng làm cho có chút sợ hãi, cũng bởi vậy, nhìn thấy đám người Diệp Phàm mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không có cách nào, Tô Trọng quá dọa người. Vị đạo hữu này thật có lỗi, ta nghe thị nữ nói về chuyện hôm qua, chính là thú sủng của ta, đã bắt đi thú sủng của ngươi. Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, tiếp theo nhìn về phía Tử Tiên đem thần thú hoàn tế ra, rất nhanh, Loan Phượng vẫn tuấn tú vô cùng xuất hiện. Loan Phượng phát ra một tiếng kêu bất mãn, tiếp theo há mỏ nhọn, một ngọn lửa kinh khủng mãnh liệt phun ra. Hiển nhiên, con Loan Phượng này tính tình cũng không nhỏ. Thật trùng hợp, hỏa diễm chính là hướng mà Diệp Phàm bay tới. Hừ, Tô Trọng hừ lạnh một tiếng, lực lượng của Minh Vương màu đen hội tụ, trong nháy mắt thân hình hắn hóa thành một tia chớp màu đen, sát cơ lập tức nổ tung. Không muốn, Tiết Xảo Nhi kinh hô, nàng biết rõ thực lực của Tô Trọng, thần nguyên cảnh cấp 6 nàng trước mặt Tô Trọng căn bản không có năng lực phản kháng. Thú sủng của nàng không thể là thần nguyên cảnh cấp 3, nếu Tô Trọng ra tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoan đã, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, thân hình Tô Trọng dừng ở phía trên bối lót, lực lượng minh thần tiêu tán, rót vào sát khí linh hồn biến mất vô ảnh vô tung, sau đó Tô Trọng rơi xuống sau lưng Diệp Phàm, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chương 2542, tăng thực lực lên. Còn công kích của tiểu bối, từ lúc tiếp cận Diệp Phàm đã bị Tử Tiên tiện tay đánh tan. Diệp Phàm vung tay phải lên, dây thừng trói Tiết Xảo Nhi đều đứt gãy. Thật xin lỗi, huynh đệ này của ta ra tay không có chừng mực, Phàm là có người ra tay với ta, hắn đều sẽ ra tay giết người. Diệp Phàm ôn hòa nói, tuy rằng thực lực Tiết Xảo Nhi ở trước mặt hắn cái gì cũng không được, Thiên Mệnh Quan Diệp Phàm căn bản cũng không sợ, nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm không thích lấy thế đè người. Hành vi của Tô Trọng là Diệp Phàm hiểu, nhưng dù sao cũng là bọn họ đối lý. Con Loan Phượng kia khó chịu nhìn đám người Diệp Phàm một câu. Mở miệng nói tiếng người, để con chim xấu xí ra tay với ta đó. Ta muốn đốt nó, đã là tốt rồi, tiểu bối, để cũng không sao đâu. Chúng ta rời đi trước, Tiết Xảo Nhi nghe vậy vội vàng nói, đôi mắt đẹp liếc nhìn đám người Diệp Phàm. Nàng nhìn ra được, những người này không hề e ngại Thiên Mệnh Quan, mặc dù không biết những người này có lai lịch địa vị gì nhưng Tiết Xảo Nhi hiểu rất rõ, lúc này đối cứng với bọn họ cũng chẳng hề có lợi ích gì. Đặc biệt là người đàn ông lãnh khốc kia còn ở nơi này. Nếu như chọc giận đối phương thì khi đối phương ra tay giết chết mình thì còn ra sao nữa. Nhưng món nợ này, nàng sẽ nhớ kỹ, từ nhỏ đến lớn, nàng thu hồi nỗi oan ức này lúc nào. Bị trói trên cây cả đêm, nếu một câu xin lỗi là có thể bù đắp được. nàng quay đầu lại cũng đem những người này trói ở trên cây xem một đêm. Bất quá người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lúc này hiển nhiên vẫn nên nhận thua thì tốt hơn. Nơi này có chút đan dược, nói chuyện có vẻ áy náy, xin đạo hữu chớ trách. Diệp Phàm lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật có không ít đan dược nhất văn, cũng chính là đan dược Diệp Phàm có thể luyện chế ra cửu văn đan dược, đặt ở trong tay người khác, đan dược bên trong chiếc nhẫn này đều có giá trị liên thành. Có thể nói, thành ý của Diệp Phàm đã rất đầy đủ. Nếu Tiết Xảo Nhi không muốn hòa giải thì Diệp Phàm cũng không còn cách nào khác. Sự việc đã xảy ra rồi, hắn không thể nào vì loại chuyện này mà giao thứ hai và Tô Trọng ra ngoài xử phạt cho Tiết Xảo Nhi. Diệp Phàm vẫn là rất bao che khuyết điểm của nàng. Không cần, nếu không sao, chúng ta rời đi trước. Tiết Xảo Nhi lộ ra vẻ tươi cười nói, nhìn như đã tha thứ cho đám người Diệp Phàm. Nếu là một trận hiểu lầm, ta còn có chút chuyện quan trọng, liền không ở lại chỗ này nữa. Đây cũng không phải là hiểu lầm, ta bị trói cả đêm có tốt không? Một chút đan dược cũng muốn đuổi bổn tiểu thư, ta chính là tiểu công chúa của Thiên Mệnh Quan, có thiếu chút đan dược đó của ngươi không? Bất kể thế nào, nàng cũng muốn để Tô Trọng đẹp mặt. Tiết Xảo Nhi ngược lại không có ý định giết chết đám người Diệp Phàm hoặc là trọng thương, hiển nhiên, nàng cũng không phải là hạng người tâm địa ác độc, nàng chỉ muốn đơn giản giáo huấn đám người Diệp Phàm, xả giận. Nhắc tới cũng không may, lần này vì gia tăng lịch luyện của mình, nàng cố ý một mình từ Thiên Mệnh Quan đi tới đế vực, ai biết lại gặp phải chuyện như vậy. Ngươi cầm lấy đi, giới chỉ bay đến trong tay Tiết Xảo Nhi, Diệp Phàm lần nữa biểu đạt áy náy nói, Tiết đạo hiếu, chuyện hôm qua đúng là thú sủng của ta không đúng. Tại hạ vô ý nhằm vào đạo hữu, đúng là hiểu lầm. Ngươi tên gì? Tiết Xảo Nhi vuốt chữ vật giới chỉ của mình, một tấm phù lục vô thanh vô tức rơi vào trong tay nàng, có tấm phù lục này, nàng liền có lực lượng chạy trốn, lúc này cũng không có quá nhiều e ngại nói. Hôm qua Tô Trọng chế trụ tốc độ của nàng quá nhanh, nàng căn bản không kịp sử dụng bùa chú, huống hồ, thú sủng của nàng ở chỗ này, nàng cũng không thể vứt bỏ thú sủng của mình để chạy trốn một mình. Tại hạ Diệp Phàm, Diệp Phàm chắp tay nói, Diệp Phàm, được. Ta nhớ kỹ, cửu vực đại hội, các ngươi có tham gia hay không? Có, được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp ta giáo huấn các ngươi, nếu các ngươi có bản lĩnh, khuất nhục hôm nay, Tiết Xảo Nhi ta chịu cũng sẽ chịu, nếu các ngươi không có bản lãnh, người bị ta tìm giáo huấn, vậy coi như là trả lại khuất nhục hôm nay cho ta. Nói xong, Tiết Xảo Nhi cẩn thận cầm phù lục, đi ra ngoài đại viện, Diệp Phàm lại chưa từng làm khó Tiết Xảo Nhi rời đi, về phần Tiết Xảo Nhi muốn tìm trợ giúp trừng trị hắn, hắn thật đúng là không sợ. Chuyện của Tiết Xảo Nhi chỉ là việc nhỏ xen vai, đương nhiên, hai lạng không thể chịu nổi một trận đòn, người hai lượng có năng lực đem mẫu điều khác để lấy, cưỡng ép bắt đi thì có bản lĩnh gì. Hai bên tỏ vẻ rất oan uổng, nó hoàn toàn là uống quá nhiều rồi, xem bối bối như thân nhân của mình, cho nên mời đối phương làm khách, chỉ có điều đối phương không đồng ý, nó hơi dùng một chút sức mạnh mà thôi. Hai lời chuyện ma quỷ Diệp Phàm không tin, đánh hai trận tơi bời, đám người Diệp Tàn cũng lần lượt rời giường, hoặc là điên cuồng một đêm. Hoặc là tu hành một đêm, có điều sau khi mọi người dậy thì thần thái sáng láng. Đây là tẩy chất thần đan, còn những thứ kia là đạo hình đan, thời gian ta và Mạc Tông Chủ ước định còn đến gần một năm, năm nay các ngươi toàn lực tăng thực lực của mình. Diệp Phàm lấy ra không ít đan dược, đám người Diệp Tàn nhận đan dược, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Hai loại đan dược này, bất kỳ tác dụng nào cũng cực kỳ nghịch thiên, nhất là đạo hình đan càng có thể trong thời gian ngắn đề cao chiến lực đan dược nghịch thiên. Phải biết rằng, ở chiến trường cổ thần, tu vi của mấy người Diệp Tàn quả thực đã được tăng lên rất nhiều, cũng đã nhận được một vài truyền thừa mạnh mẽ khác, nhưng trong thời gian tu hành thánh địa trong chiến trường cổ thần, những pháp tắc khác vô cùng mỏng manh, lý giải của bọn họ đối với pháp tắc vẫn không tính là quá cao. Cũng chính vì thế, đám người Diệp Tàn mới bị kiếm si nghiền ép, hết cách rồi, phương diện pháp tắc bọn họ còn kém mấy bậc. Có đạo hình đan, bọn họ hoàn toàn có thể thu nhỏ khoảng cách với kiếm si. Nơi này là một ít áo nghĩa tu hành của Tam Thần Ấn. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tận lực tìm hiểu, mặt khác, bốn loại thần thông này, các ngươi cũng tu hành một phen đi. Bốn loại thần thông tự nhiên là lục kiếm ấn, lục đao ấn mà Diệp Phàm lấy được ở kiếm thần sơn cùng với hai loại trận quyết khác. Tô Trọng, ta không có thần thông thương đạo mạnh mẽ, tuy nhiên những cửu u huyết thạch này đối với thân thể minh vương của ngươi có sức mạnh rất lớn. Ta dùng một ít cửu u huyết thạch, còn lại không nhiều lắm, cũng đủ để tăng thân thể minh vương của ngươi lên cấp độ minh thần thể. Minh vương thể chính là thể chất của Tô Trọng, có thể sử dụng lực lượng minh thần, có thể hấp thu thi thể tu hành, cũng có thể phục sinh người chết trở thành con rối tạm thời của hắn, cực kỳ khủng bố. Loại thể chất này cho dù đặt ở thiên thương giới cũng tuyệt đối được xem là thể chất hiếm có khó có, nhưng so với thiên kiêu đỉnh cấp thì vẫn có chênh lệch không ít, thế nhưng minh thần thể thì khác, minh thần thể tuy không phải là một trong tứ đại vương thể, nhưng nói về độ khủng bố thì đã có thể tiếp cận tứ đại vương thể một chút rồi. Chỉ cần thức tỉnh được minh thần thể, chiến lực của Tô Trọng sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn. Một phần cửu u huyết thạch trong tay Diệp Phàm ngay từ đầu đã dự trữ, chính là vì đưa cho Tô Trọng. Bởi vì đã hấp thu qua cửu u huyết thạch, cho nên Diệp Phàm mới biết được liên hệ thần bí giữa cửu u huyết thạch và Tô Trọng đã nắm chắc 100%, chỉ cần Tô Trọng hấp thu được những cửu u huyết thạch này, nhất định có thể nâng minh vương thể lên tới cảnh giới minh thần thể. Đến lúc đó, mượn nhờ thần cáo tiên liên khiến cấp bậc thánh cấp minh thần hàng của Tô Trọng tăng lên đến thần cấp. Đến lúc đó, sức chiến đấu của Tô Trọng sẽ tăng vọt trên diện rộng, mà quá trình này hoàn toàn có thể làm được trước khi cửu vực đến. Ngoại trừ Tô Trọng ra, Cồn Y, Lạc Tố Tố và Bắc Vô Song Linh Thiên Phú đều sẽ tăng lên tới thần cấp, thực lực ba người bọn họ cũng tuyệt đối có thể đạt được sự nhảy vọt về chất. Chương 2543, Linh Hồn Thánh Nguyên. Diệp Quỷ không cần nhiều lời, sinh đạo quyết không kém so với mệnh thần thuật của Diệp Phàm, thậm chí ở phương diện tu hành công pháp, sinh đạo quyết càng biến thái. Diệp Phàm tin tưởng, với năng lực của Diệp Quỷ, hoàn toàn có thể dung hợp toàn bộ tam thần ấn trước khi thi đấu cửu vực đến, thậm chí dung nhập vào trên kiếm đạo của hắn. Phối hợp cửu văn thần đan của Diệp Phàm rất chờ mong trên chín vực đại bỉ, khi Diệp Quỷ xuất hiện lần nữa ở trước mặt kiếm si, hắn sẽ cho đám người kiếm si không ít kinh hỉ. Diệp Quỷ mạnh nhất chính là kiếm đạo, đáng sợ nhất cũng là kiếm đạo, nhưng Diệp Quỷ bởi vì tới thiên thương giới không lâu, tu hành thần thông quá ít, Diệp Phàm không định để Diệp Quỷ tu hành lục kiếm ấn. Đạo của Diệp Quỷ cũng không thích hợp dùng nguyên thần thứ hai, Diệp Phàm tính toán đưa căn nguyên của mình tiêu diệt xong kiếm giáo cho Diệp Quỷ. Về phần kiếm thứ ba, kiếm pháp tắc Diệp Phàm không dạy được. Dù sao kiếm pháp tắc nhất định phải mượn thiên phú thần thông của Diệp Phàm, vạn pháp quy nguyên. Diệp Quỷ không có loại thần thông này, không thể dùng được kiếm pháp tắc độc hữu của Diệp Phàm. Nhưng có đạo quyết sinh, Diệp Quỷ hoàn toàn có thể khống chế kiếm pháp bản nguyên do Diệp Phàm tự nghĩ ra, thậm chí kết hợp với kiếm kỹ kiếm vẫn của hắn, có thể sáng tạo ra thần thông kiếm đạo hoàn toàn khác với Diệp Phàm, chỉ thích hợp với thần thông của Diệp Quỷ. Đối với Diệp Phàm mà nói, kiếm đạo chưa bao giờ là chỗ mạnh nhất của hắn, hắn mạnh nhất là luyện thể, bất luận là võ trang Thanh Long hay là cửu huyền thiên đều có quan hệ mật thiết với thể chất của hắn. Mà Diệp Quỷ thì khác, Diệp Quỷ hoàn toàn trung tình với kiếm, cho dù sinh đạo quyết sinh vạn pháp, hắn vẫn dùng toàn bộ trên kiếm đạo. Diệp Phàm hiểu rõ sẽ có một ngày, kiếm đạo của Diệp Quỷ sẽ vượt qua hắn. Đây chính là đạo của Diệp Quỷ, mà Diệp Phàm cần làm chính là giúp Diệp Quỷ đi xa hơn trên con đường này. Bản nguyên kiếm pháp, hắn sẽ dành thời gian truyền thụ riêng cho Diệp Quỷ. Đến lúc đó, thực lực của Diệp Quỷ ở cửu vực sẽ làm tất cả mọi người chấn động. Mặt khác, Diệp Phàm hiểu rất rõ rất nhiều lực lượng của thiên địa xích, Diệp Quỷ không thể tự chủ động sử dụng, mà trong thời gian kế tiếp, hắn sẽ dùng ngũ hành châu phong ấn thần văn phong ấn khí tức của thiên địa xích. Do đó có thể khiến cho Diệp Quỷ không kiêng nể gì mà mượn nhờ một bộ phận năng lực của thiên địa xích. Muốn nói tăng lên người nhỏ nhất, ngược lại là Diệp Tàn. Nói cho cùng, lúc trước thiên địa xích cho Diệp Quỷ, chính là bọn họ làm chiếu cố đối với ca ca của đệ đệ, nhưng Diệp Phàm thân là đại ca, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đều là đệ đệ của hắn. Bây giờ tam đệ có tu vi mạnh mẽ như vậy, tăng lên nhiều như thế, ngược lại thực lực nhị đệ không bằng tam đệ, nói Diệp Tàn không mất mát, đó là không có khả năng. Đương nhiên Diệp Phàm cũng có chút hổ thẹn với Diệp Tàn. Nhị đệ, lúc trước ngươi nói ngươi lấy được một mảnh tinh phiến kỳ lạ ở chiến trường cổ thần, lát nữa cầm cho ta xem. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Diệp Tàn không biết tinh thể thần bí, Diệp Phàm có vạn giới lục, thứ hắn không biết thật sự không nhiều lắm. Diệp Tàn lộ ra vẻ tươi cười nói, thời gian còn lại, Diệp Phàm bắt đầu cho bọn người Diệp Tàn hồn, chỉ có nguyên thần thứ hai mới có thể hoàn toàn nắm giữ lục kiếm ấn cùng lục đao ấn. Mặt khác, đệ nhị nguyên thần đối với chiến lực của bọn họ cũng tăng lên rất lớn, ngoại trừ ảnh hưởng của kiếm tâm của Diệp Quỷ, không thích hợp có nguyên thần thứ hai, những người khác có nguyên thần thứ hai chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Trong tay Diệp Phàm có rất nhiều đan dược củng cố thần hồn, có những đan dược này phụ trợ, tuy rằng có chút thời gian kịp, bất quá trước khi cửu vực thi đấu mở ra nguyên thần thứ hai có sức chiến đấu vẫn còn kịp. Đệ nhị nguyên thần của đám người sông sáo cực kỳ thuận lợi, thế nhưng lúc đến Diệp Tàn lại xảy ra vấn đề, bản thân Diệp Tàn đã có đệ nhị nguyên thần. Năm đó ở tiên giới, hắn từng thu được hồn tu hành, hoặc giúp Diệp Tàn mở ra nguyên thần thứ ba, hoặc là dùng chủng hồn chi hồn dung hợp thành hồn tu hành, từ đó khiến cho hồn của người tu hành xảy ra biến hóa không thể khống chế. Sự thay đổi này rất có thể sẽ khiến chiến lực của Diệp Tàn tăng lên trên diện rộng, cũng có thể khiến cho thần hồn của hắn bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Phàm sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhị đệ, đi theo ta. Diệp Phàm quay về phía Diệp Tàn đạo. Đồng thời nhìn về phía đám người sông y, các ngươi nắm chắc thời gian tu hành cho tốt. Đám người sông khói tất nhiên là đám người, Diệp Phàm và Diệp Tàn huynh đệ đi trong đại viện, Diệp Phàm thuê đại viện diện tích cực lớn, có rất nhiều tiểu viện kết hợp cùng một chỗ, Diệp Phàm và Diệp Tàn rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nơi ở của Diệp Tàn, nhị đệ, trước mắt phương pháp ta có thể nghĩ ra chỉ có hai loại này, ta có thể giúp ngươi mở nguyên thần thứ ba. Như vậy, nếu ngươi thi triển lục đạo ấn, uy lực sẽ mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Diệp Phàm nói tình huống cụ thể cho Diệp Tàn, đứng ở góc độ của Diệp Phàm, hắn cũng không nghiêng về nguyên thần thứ ba, tuy thi triển lục đạo ấn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng huynh đệ của hắn sao có thể thỏa mãn điểm này. Đương nhiên Diệp Tàn sẽ không thỏa mãn điều này, lúc này lắc đầu nói, đại ca, ta lựa chọn biến dị nguyên thần thứ hai của ta. Hồn phách tu hành có thể siêu thoát bên ngoài nguyên thần thứ nhất, lúc nào cũng tu hành, nhưng đối với phương diện chiến đấu lại không có tác dụng gì quá lớn. Bí pháp trùng hồn của Diệp Phàm đến từ cổ kinh, nếu có thể kết hợp linh hồn tu hành, rất có thể sẽ khiến Diệp Tàn có được năng lực mà những người khác chưa bao giờ có. Ngươi đã quyết định xong, đại ca, huynh hiểu ta rồi. Được, không hổ là đệ đệ của ta, phương pháp trùng hồn một hồi mới nói, ngươi cho ta xem tinh thể kỳ dị mà ngươi đạt được đi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, vô luận kết quả như thế nào, lựa chọn của Diệp Tàn đều không sai, Diệp Phàm có sinh mệnh chi thụ, nếu thời điểm trùng hồn thật sự xuất hiện sai lầm, hắn cũng có thể bảo vệ thần hồn của Diệp Tàn. Diệp Tàn lấy ra một viên tinh thể thần bí, trên tinh thể rõ ràng có một cỗ khí thức thái cổ hồng hoang, cỗ khí thức này khiến Diệp Phàm trực tiếp động dung, tinh thể này tuyệt đối không phải là vật phàm. Giao lưu vạn giới lục, rất nhanh, thanh âm khí linh của vạn giới lục lại vang lên, đây là linh hồn thánh nguyên. Linh hồn thánh nguyên, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn chưa từng nghe nói tới loại bảo vật có linh hồn thánh nguyên này. Tu vi của người tu hành đã đạt tới trình độ cực cao, sau khi chết có thể có được linh hồn thánh nguyên, chủ nhân, kiếm thần ấn hỗn độn trên người kiếm si mà người gặp cùng với kiếm ấn của Mạc Khuynh Nhan cũng thuộc về một loại linh hồn thánh nguyên, chỉ có điều bọn chúng thuộc về truyền thừa thánh nguyên, mà linh hồn thánh nguyên này chính là vật vô chủ. Hỗn độn kiếm thần ấn, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, hắn đã từng chiến đấu với kiếm si, hắn biết rõ chỗ đáng sợ của hỗn độn kiếm thần ấn, nếu như Diệp Tàn dung hợp linh hồn thánh nguyên này, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Lúc này Diệp Phàm dò hỏi, vậy hấp thu vật này như thế nào? Linh hồn thánh nguyên vô chủ không cách nào hấp thu, bởi vì linh hồn thánh nguyên đã siêu thoát chủ nhân ban đầu của nó tuy ẩn chứa đại đạo chi pháp, nhưng những đại đạo này không thể dung nhập vào bên trong vật dẫn mới, trừ phi là lúc linh hồn sinh ra, đem vật ấy dung hợp vào. Nói cách khác, nếu muốn dung hợp linh hồn thánh nguyên, nhất định phải để đệ đệ ngươi gây dựng lại linh hồn của mình, quá trình này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa linh hồn tổ hợp, nhẹ thì tổn thất trí nhớ, nặng thì hồn phi phách tán. Khí linh như đạo. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng vậy, loại trí bảo này nếu đổi là lúc bình thường quả thật không có cách nào khác, nhưng hắn không phải vừa vặn phải thông qua chủng hồn pháp dung hợp nguyên thần thứ hai của Diệp Tàn sao? Quá trình dung hợp này không phải là quá trình tái tạo lại linh hồn sao? Chương 2544, thân thể cổ xưa. Nghĩ tới đây, thần thức của Diệp Phàm quét vào trong tinh thể, nhắm hai mắt bắt đầu nghiên cứu cách dung hợp linh hồn thánh nguyên. Thời gian trôi qua, Diệp Tàn thủ ở một bên, chỉ thấy linh hồn thánh nguyên trong tay Diệp Phàm không ngừng thu nhỏ lại, giống như bị Diệp Phàm hấp thu. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Diệp Phàm vì tư lợi mà cướp lấy tài nguyên của Diệp Tàn, nhưng Diệp Tàn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Sắc mặt Diệp Tàn không hề thay đổi, ngược lại vẫn chú ý đến bên ngoài, đề phòng có người đột nhiên xông vào nơi này, quấy rầy Diệp Phàm. Sau một ngày một đêm, sau khi thánh nguyên linh hồn trong tay Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm mở mắt ra, tiếp theo hắn vội vàng nói, nhị đệ, mở rộng tâm thần, ta sắp bắt đầu gieo linh hồn rồi. Lúc này Diệp Tàn đang ngồi xếp bằng, hoàn toàn mở rộng tâm thần. Diệp Phàm đánh ra thủ quyết thâm ảo vô cùng, một ngón tay điểm lên trán Diệp Tàn, tiếp theo, khí thức thánh nguyên linh hồn vừa biến mất bắt đầu khởi động, theo thần lực của Diệp Phàm tiến vào trong cơ thể Diệp Tàn. Trong thức hải linh hồn Diệp Tàn, hồn ma tu hành dưới pháp quyết của Diệp Phàm bắt đầu vỡ vụn, Diệp Tàn lập tức nhịn không được kêu đau một tiếng. Loại quá trình linh hồn tái tạo cực kỳ khủng bố, tu sĩ tầm thường căn bản không thể chịu đựng được đau đớn trong đó. Nếu là tu sĩ bình thường thì cũng thôi đi, nhưng chỉ có một hồn phách, khi hồn phách tái tổ, cơ bản ở vào trạng thái hấp hối, cho dù đau đớn nữa, hắn cũng không có cách nào cảm thụ rõ ràng. Hết lần này tới lần khác Diệp Tàn có hai hồn phách, thứ hai hồn phách bị nghiền nát đau đớn, hắn cảm giác được hồn phách đầu tiên vô cùng rõ ràng, lập tức, gân xanh của Diệp Tàn bạo khởi, hung hăng cắn răng. Nhị đệ, ổn định tâm thần, ngươi tuyệt đối không thể hôn mê. Diệp Phàm nghiêm túc nói, ta hiểu rồi, đại ca ngươi thả đi, yên tâm mà làm. Nói chuyện đã có chút miễn cưỡng, Diệp Tàn nắm thật chặt tay, năm đó ở Mạc Vương Phủ ở Thiên Vũ Đại Lục, lúc hắn và Diệp Quỷ mở đan môn, trong loại rượu kia, cũng chịu đựng đau đớn rút xương, hô hôm nay, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Chủng hồn thuật điên cuồng vận chuyển, Diệp Tàn linh hồn vỡ nát thời gian rất dài, dù sao muốn hoàn toàn dung nhập linh hồn thánh nguyên cũng không đơn giản, cũng may Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, thần hồn Diệp Tàn nhiều lần ở vào trạng thái tan vỡ, Diệp Phàm dùng sinh mệnh lực nhiều lần khôi phục thần hồn của hắn. Chẳng qua kể từ đó, mỗi một giây thống khổ Diệp Tàn chịu đựng đều rõ ràng vô cùng, nếu đặt ở nơi khác, chính là dùng cực hình hành hạ đối phương, nhưng ở chỗ này, bọn họ vì càng mạnh hơn. Cường đại, không phải không có trả giá. Nửa ngày sau, Diệp Phàm chậm rãi thu hồi thần lực, cường độ cao giúp Diệp Tàn tái tạo hồn phách, đối với việc tiêu hao rất nhiều thần lực của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm không có được thiên địa thông thần, cho dù dùng huyết sát thần lực của huyết phủ cũng không đủ dùng, chỉ là huyết sát thần lực không thích hợp giúp Diệp Tàn tái tạo linh hồn. Chuyện còn lại, Diệp Phàm đã không có biện pháp nhúng tay vào, thời gian nguy hiểm nhất đã qua, ý chí của Diệp Tàn làm cho Diệp Phàm cũng có chút động dung, càng nhiều hơn là tự hào vì đệ đệ của hắn, đều là hán tử râu quai nón. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm thử dung hợp loại linh hồn này, cuối cùng sẽ nhận được kết quả thế nào hắn cũng không biết, có lẽ thực lực của Diệp Tàn sẽ tăng vọt, cũng có thể là do linh hồn Diệp Tàn sẽ trở nên vô cùng suy yếu, ngay cả hồn tu hành cũng sẽ biến mất theo. Diệp Phàm lặng lặng đứng bên cạnh Diệp Tàn, hộ pháp cho hắn. Thời gian trôi qua, mãi cho đến chiều gian, thần lực trên người Diệp Tàn mới trở nên ổn định lại, hai mắt mở ra, lực sinh tử vô cùng khủng bố bao phủ tất cả. Đại ca, khóe miệng Diệp Tàn lộ ra vẻ tươi cười, trên mặt rất là hưng phấn, hiển nhiên, thu hoạch rất lớn. Thế nào rồi, Diệp Phàm cũng có chút quan tâm nói. Ha ha ha, sau khi dung hợp thánh nguyên linh hồn này, thần hồn tu hành của ta đã xảy ra dị biến cực kỳ đáng sợ, ta gọi nguyên thần thứ hai là tam hình nguyên thần. Chuyện đặt tên như vậy, Diệp Phàm cũng không thèm để ý, ba huynh đệ Diệp gia bọn họ, phương diện này vẫn luôn rất ổn, nguyên thần ba hình, vừa nghe đã cảm thấy rất có phong phạm. Nguyên thần thứ hai của ta có ba loại hình thái, ta có thể tự do thay đổi, loại hình thái thứ nhất là ngự thủ, dưới loại hình thái linh hồn này, ta có thể hoàn toàn câu thông thiên địa đại đạo, hình thành thần cháo kiên cố nhất, loại thần cháo này có thể hoàn toàn ngăn trở tuyệt đại đa số công kích, chẳng qua dưới loại hình thái này, ta không cách nào công kích, di động. Diệp Tàn giải thích, hình thái thứ hai là bất tử, dưới loại hình thái linh hồn này, sinh tử đan trong cơ thể ta sẽ bị kích phát đến cực hạn, từ đó đạt tới trong thời gian ngắn không chết, phối hợp thiên mệnh đao của ta, cho dù đối mặt với thần linh thiên vị, ta cũng có thể vây khốn đối phương một thời gian ngắn. Thiên mệnh đao là sinh tử đao mà Diệp Tàn sử dụng ở tiên giới, trải qua cảm ngộ ở chiến trường cổ thần, sinh tử đao của hắn càng trở nên hoành tráng, tiến giai thành thiên mệnh đao, thiên mệnh đao có thể có được khả năng vô hạn. Có thể huyễn hóa vận mệnh thiên cân, vây khốn đối phương, hoặc dùng tính mạng để đánh trọng thương, nguyền rủa, giam cầm, suy yếu địch nhân, sinh tử đan của Diệp Tàn lúc trước chỉ có thể phục sinh hắn một lần, cho nên cực hạn của thiên mệnh đao là rất lớn, không thể sử dụng tùy tiện được. Nhưng sau khi mở ra hình thái bất tử, ít nhất dưới tình huống này, thiên mệnh đao sẽ phát huy uy lực tới mức tận cùng. Hình thái thứ ba là trạng thái điên cuồng, với hình thái hiện tại của ta vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn được. Một khi khai mở được hình thái này, ta sẽ có được phòng ngự, lực khôi phục khủng bố của bất tử, cùng với năng lực công kích siêu mạnh. Chỉ có điều, thần trí của ta sẽ trở nên mơ hồ dưới hình thái này, ta rất khó khống chế chính mình. Nói xong ba loại hình thái này, Diệp Phàm không khỏi gật đầu, tên nguyên thần tam hình thiên là như vậy. Trán Diệp Tàn đầy tia đen, mẹ nó, đây là trọng điểm sao, ngươi có thể duy trì ba loại hình thái này bao lâu? Đương nhiên Diệp Phàm không tin ba loại hình thái này của Diệp Tàn có thể sử dụng một cách liên tục, nói thật, ba loại hình thái này còn mạnh hơn hình thái kiếm si phát tàm. Lấy thực lực trước mắt của ta, ngự thủ có thể duy trì nửa canh giờ, không chết có thể duy trì một khắc đồng hồ, phong ma chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Diệp Tàn suy nghĩ một chút nói, được rồi, đã đủ đáng sợ rồi. Diệp Phàm gật đầu, hắn mở cửu huyền thiên ra, một khắc đồng hồ cũng đã gây áp lực cực lớn với hắn, căn bản không dám nghĩ nửa canh giờ, ba loại hình thái này của Diệp Tàn có thể duy trì thời gian đã đủ đáng sợ rồi. Chủ yếu là do tiêu hao thần lực và gánh nặng cho thân thể, nếu như thể chất và thần lực của ta được tăng lên, thời gian ta có thể kiên trì sẽ càng dài. Diệp Tàn nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi, hiện tại các ngươi có công pháp luyện thể thích hợp không? Trong chiến trường cổ thần, chúng ta đạt được một thiên cổ kinh luyện thể, tuyên cổ thể, bây giờ ta và tam đệ, chị dâu đều tu hành cổ thể, đẳng cấp của cổ kinh luyện thể này phi thường cao, nếu như có thể tu hành đến đại thành, thể chất của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Diệp Tàn trả lời, chỉ có điều loại công pháp luyện thể này tu hành vô cùng khó khăn, trong thánh địa tu hành thời gian ở chiến trường cổ thần không có chỗ nào tốt để luyện thể, cho nên tuyên cổ thể của chúng ta còn chưa nhập môn. Chương 2545, Thụ Nghệ. Nói xong, Diệp Tàn tướng nói cho Diệp Phàm cách tu hành cụ thể của cổ thể tuyên cổ xưa biết, Sau khi Diệp Phàm nghe xong, khẽ gật đầu, môn công pháp luyện thể này quả thật cực kỳ khủng bố, tu hành đến cảnh giới đại thành có thể đạt được tuyên cổ thể vô kiên bất tồi, nhưng so với Diệp Phàm mệnh thần thuật thì kém hơn một chút nửa điểm. Dù vậy, cũng rất ít công pháp có thể sánh vai cùng thân thể cổ xưa thiên thương giới. Luyện thể không phải một sớm một chiều có thể tăng lên, ít nhất ở trước cửu vực đại bỉ, luyện thể tuyên cổ đối với đám người Diệp Tàn sẽ không tăng lên quá lớn. Trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng thích ứng tam, y hình nguyên thần, đã đến cửu vực đại bỉ bên trên, chúng ta muốn bỗng dưng nổi tiếng kinh người. Diệp Phàm nở nụ cười ôn hòa nói, Diệp Tàn gật đầu, vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt không thể nghi ngờ, mặc dù thực lực của hắn từ hai thuộc hạ rơi xuống vị trí trung du trong thiên đế chúng, biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng là nhị đệ của Diệp Phàm, trong lòng hắn sao lại không gấp. Hẳn là hắn rất mạnh, không phải vì hắn có tư chất tốt như vậy, mà bởi vì hắn là đệ đệ của Diệp Phàm. Một ngày nào đó, khi đại ca của hắn đứng trên đỉnh thế giới, hắn nhất định phải đứng sau lưng đại ca hắn, hắn phải có thực lực gần bằng đại ca hắn. Diệp Phàm lảo đảo rời khỏi tiểu viện của Diệp Tàn, tâm tình rất tốt, thực lực của Diệp Tàn tăng lên, khiến người làm đại ca như hắn rất vui mừng, loại áy náy vì thiên địa xích cũng ít đi rất nhiều, chỉ có điều ra khỏi viện tử của Diệp Tàn, lông mày Diệp Phàm nhíu chặt lại. Một bộ dạng tâm sự trùng trùng điệp điệp, Diệp Quỷ chờ ở bên ngoài đã lâu, nhìn thấy bộ dáng Diệp Phàm, lúc này hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Có lẽ đám người sông sạch nghe lời Diệp Phàm nói xong sẽ tranh thủ thời gian tu hành, nhưng Diệp Quỷ thì không biết, bởi vì hắn là huynh đệ Diệp Phàm và Diệp Tàn, hắn biết, đại ca của hắn gọi nhị ca đi một mình, hiển nhiên phân hồn nhị ca của hắn dung hợp có chút vấn đề. Sau khi Diệp Quỷ hoàn toàn nắm giữ thiên địa xích, mới biết đây là loại bảo vật gì. Cũng vì vậy, hắn mới biết đại ca Diệp Phàm của mình đối với hắn không hề giữ lại. Giống như vậy, hắn mới biết được nhị ca của mình vào lúc đó, thản nhiên để hắn luyện hóa bầu lòng của thiên địa xích trước, mấy năm nay, thực lực của hắn tăng trưởng cực nhanh, vượt qua Diệp Tàn, cùng Thái Thượng Hy Nguyệt sánh vai, ở trong chúng thiên đế, chỉ đứng sau đại ca Diệp Phàm của hắn. Mỗi một lần, hắn nhìn nhị ca mình, trong lòng lại có chút phức tạp, tuy rằng chuyện Diệp Tàn nhận chủ đối với thiên địa xích chưa bao giờ tính toán, nhưng Diệp Quỷ không thể yên tâm thoải mái được. Nếu như có thể, hắn muốn làm cho Diệp Tàn trở nên càng mạnh hơn, bởi vì hắn rất rõ, Diệp Tàn cùng hắn có khác biệt rất lớn. Rất nhiều hành vi của Diệp Tàn đều có cùng loại với Diệp Phàm, cho dù có chút phương diện, tư tưởng của Diệp Tàn không giống với Diệp Phàm, nhưng Diệp Quỷ rất rõ ràng, trong lòng nhị ca hắn, đại ca hắn luôn muốn vĩnh viễn theo sát bước chân đại ca, lại bức thiết hy vọng có thể độc thuẫn một lần. Trong ba huynh đệ, Diệp Quỷ càng giống người được chiếu cố. Diệp Quỷ có thể không cần quá mạnh, bởi vì Diệp Quỷ không để ý cách nhìn của người khác, thậm chí còn yếu hơn hắn. Trước mặt hắn còn có hai người ca ca, nhưng Diệp Tàn thì khác. Lúc Diệp Phàm không ở Thiên Đế Môn, mọi chuyện đều do Diệp Tàn quản lý. Diệp Tàn thường xuyên xuất hiện ở trước mặt toàn bộ đệ tử Thiên Đế Môn, hắn đại diện cho Diệp Phàm, chủ yếu là Diệp Phàm đã quen phủi tay trưởng quỹ. Diệp Tàn có áp lực rất lớn, cho nên hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn so với bất kỳ ai. Lần này Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn đi tới tiểu viện của hắn, Diệp Quỷ đã đoán được, có lẽ nhị ca của mình sẽ gặp chút nguy hiểm trên trùng hồn. Cho nên Diệp Quỷ vẫn luôn đi theo phía sau. Sau khi Diệp Phàm và Diệp Tàn tiến vào tiểu viện, hắn liền yên lặng hộ pháp ở bên ngoài. Đại ca, nhị ca hắn, Diệp Quỷ nắm chặt trường kiếm, trên gương mặt luôn biểu lộ vẻ lo lắng hiếm thấy. Nguyên thần tam hình, chậc chậc, năng lực đặt tên của nhị đệ quá kém, ai, không bằng đệ, không bằng đệ. Diệp Phàm âm thầm nói, đột ngột nghe được giọng của Diệp Quỷ, lúc này lấy lại tinh thần, tươi cười nói, tam đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Nói xong, Diệp Phàm kể lại chuyện nguyên thần thứ hai của Diệp Tàn. Cuối cùng bật ra một câu, ta cảm thấy gọi là nguyên thần ba trạng sẽ tốt hơn, bá đạo hơn, tam đệ, đệ thấy sao? Diệp Quỷ trực tiếp hóa đá, trong đầu tràn đầy hắc tuyến, người đại ca mặt mày ủ rũ đi ra là bởi vì năng lực đặt tên của nhị ca quá kém khiến hắn khó mà quên được. Thế này cũng là đại ca của huynh ấy à? Đại ca, ta cảm thấy nguyên thần của nhị ca, tự hắn đặt tên là tốt nhất, chúng ta liền không cần xen vào. Vừa nói, Diệp Quỷ âm thầm che đầu, nghĩ đến quả cầu béo, hai cái tên này. Hắn biểu thị sau này mình và đứa nhỏ Ngọc Tử nhất định phải sinh ra trong lúc Diệp Phàm bế quan, bằng không cuộc đời của đứa nhỏ sẽ bị đại bá này hủy diệt mất. Diệp Quỷ có thể tưởng tượng, nếu hắn sinh ra một tiểu tử mập mạp, cái tên Diệp Phàm đưa ra có khả năng kịp thời Diệp Bàn, Diệp Phi. Chờ khi con hắn đi ra giang hồ gặp được các đạo hữu, mọi người nể mặt gọi, Diệp Béo đạo hữu, Diệp Phi đạo hữu, thân thiện một câu, Bàn huynh, Phi huynh trưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Quỷ cảm giác sau đầu có trận gió lạnh thổi qua. Đến lúc đó Ngọc Tử không liều mạng với hắn nữa sao? Cũng may lúc trước nhị ca sinh ra hậu nhân, đại ca ngủ say 500 năm. Diệp Quỷ cảm thấy may mắn cho chất nhi của mình, Lúc ở tiên giới, bọn họ đã từng tìm kiếm qua hậu đại của Diệp Tàn, chỉ có điều rất hiển nhiên, con cháu của Diệp Tàn không phải phi thăng ở tinh không tiên vực, tiên giới có rất nhiều mặt tiền, tinh không tiên vực chỉ là một trong số đó. Thiên thương giới với tư cách là vị diện tiếp cận đại thế giới hỗn độn nhất, vị diện ngang cấp chỉ có một. Không có tính toán chuyện đặt tên, Diệp Phàm dẫn theo Diệp Quỷ đi về nơi ở của hắn. Kiếm nguyên sinh, kiếm nguyên diệt lần lượt được dùng trong tay Diệp Phàm. Trong đôi mắt của Diệp Quỷ, đường vân thần bí vận chuyển, hai mắt người ta trở nên vô cùng huyền ảo, khí tức thiên địa xích lộ ra. Trước đó Diệp Phàm đã dùng trận pháp phong tỏa khí tức nơi này, khí tức của Diệp Thiên Địa Xích vẫn chưa truyền ra bên ngoài. Rất nhanh, kiếm quyết của Diệp Phàm đã được biểu diễn xong, hắn nhìn Diệp Quỷ nói, tam đệ, hai kiếm này chính là căn cứ vào kiếm pháp của vạn đạo diễn sinh, vạn đạo tàn sát mà diễn sinh, một kiếm chém xuống, vạn đạo diễn sinh, làm địch nhân không thể chỉ dùng lực lượng pháp tắc mà phá vỡ, một kiếm khác, vạn đạo tàn lụi, thần kỳ biến thành mục nát. Nguyên sinh kiếm chú ý là biến hóa, nguyên diệt kiếm chú ý là quy nhất, một người giỏi công, một người giỏi thủ, người có thể lĩnh ngộ. Kiếm đạo của đại ca đúng là đáng sợ, ta nhờ thiên địa xích có thể sinh thành đạo pháp nhãn, dưới đôi mắt của ta, bất luận là thần pháp hay kiếm đạo sơ hở đều cực kỳ rõ ràng, hơn nữa, ta có thể mượn đôi mắt này phục chế thần pháp của đối phương trong nháy mắt, đồng thời dung nhập kiếm đạo vào bên trong, đánh ra càng mạnh hơn kiếm đạo công kích. Diệp Quỷ cảm thán nói, nhưng mà kiếm đạo của đại ca, ta vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, chứ đừng nói chi là trực tiếp dung nhập vào bên trong kiếm đạo của ta, thậm chí đối mặt với kiếm đạo của đại ca, sinh đạo pháp nhãn của ta rất khó tìm được sơ hở. Diệp Quỷ không thích nịnh nọt, những gì hắn nói đều là sự thật, kiếm đạo của Diệp Phàm chính là siêu thoát khỏi căn nguyên hỗn độn pháp tắc, đã được tính là không chê vào đâu được. Nói đến đây, trên mặt Diệp Quỷ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn vốn tưởng rằng kiếm của mình đã vẫn lạc là kiếm chiêu thần kỳ nhất thế gian, hôm nay nhìn thấy song kiếm của Diệp Phàm, hắn mới biết mình hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng. 2546, vuông toàn diện tăng lên, thiên địa xích làm hồng mông thánh khí đúng là khủng bố, huống chi thiên địa xích của Diệp Quỷ chính là hồng mông thánh khí hoàn chỉnh, ngũ hành châu của Diệp Phàm còn có chỗ thiếu hụt. Tuy nhiên, kiếm pháp bản nguyên của Diệp Phàm xác thực đủ đáng sợ, dưới sự dạy dỗ không giữ lại chút nào của Diệp Phàm, Diệp Quỷ vẫn lĩnh ngộ tinh túy của kiếm pháp bản nguyên một tháng như trước. Nơi ở của Diệp Quỷ, hai bóng người đan xen răng khắp nơi, nhưng lại không có thần lực và cương lực mạnh mẽ, hai người hoàn toàn như đang so đấu lý giải kiếm đạo. Đinh, đinh, đinh, trường kiếm của Diệp Phàm không ngừng giao kích cùng trường kiếm của Diệp Quỷ, tạo thành hai lĩnh vực kiếm đặc biệt ở xung quanh hai người. Lĩnh vực của Diệp Phàm bao hàm vạn vật, kiếm đạo của hắn biến hóa vô tận, còn lĩnh vực của Diệp Quỷ lại vô cùng sắc bén, kiếm đạo của hắn chỉ có một con đường, không gì không xuyên thủng, không ai có thể ngăn cản. Thần lực tăng lên tới cảnh giới hư thần, dùng bản nguyên kiếm đạo. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, thần lực xuất hiện. Diệp Quỷ nghe vậy thần lực liền hội tụ trên kiếm đạo. Kiếm nguyên sinh nâng tay, nhưng khác biệt rất lớn với kiếm nguyên sinh của Diệp Phàm. Diệp Quỷ ở bên trong nguyên sinh kiếm dung nhập kiếm đạo của mình. Nguyên sinh kiếm của hắn tuy cũng có vạn đạo diễn sinh, nhưng lại không có biến hóa ngàn vạn như Diệp Phàm, Diệp Quỷ dung nhập vào kiếm ý vẫn lạc. Diệp Phàm vung kiếm pháp nguyên sinh đánh ra, kiếm khí của hai người va chạm trên không trung, kiếm khí của Diệp Phàm biến ảo vô hạn đạo tắc, bao phủ hoàn toàn kiếm nguyên sinh của Diệp Quỷ, nhưng kiếm khí của Diệp Quỷ lại trực tiếp chém vỡ tất cả đạo tắc của Diệp Phàm, thế không thể đỡ ép về phía Diệp Phàm. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kiếm khí của Diệp Quỷ bị Diệp Phàm tùy ý hấp thu, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tam đệ, kiếm đạo của ngươi rất tốt. Trên mặt Diệp Quỷ lộ ra vẻ tươi cười, có thể được Diệp Phàm tán dương, so với khả năng tăng trưởng thực lực của hắn còn làm hắn hưng phấn hơn. Lúc này nói, đại ca, đệ chuyên tu kiếm đạo, mà huynh tu kiếm đạo chẳng qua chỉ là vì huynh hứng thú. Một kiếm tùy ý của đại ca, đệ phải toàn lực chống lại. So đại ca, đệ còn kém xa lắm. Kiếm của Diệp Quỷ đã chết, Diệp Phàm không thể bắt trước được, kiếm vẫn cùng nguyên diệt kiếm không giống nhau. Nguyên diệt kiếm là chém tới thuộc tính công kích của đối phương, mà kiếm vẫn là phá vỡ công kích của đối phương, tiến hành phá hủy tại địa phương công kích yếu nhất của đối phương. Sau khi nguyên diệt kiếm chém tới thuộc tính công kích, Diệp Phàm vẫn phải đối mặt với công kích cực mạnh của đối phương, nhưng nguyên diệt kiếm có thể chém đứt bất cứ thuộc tính công kích của thực lực đối thủ. Hơn nữa kiếm vẫn không những có thể phá hủy công kích của đối phương, mà còn có thể khiến cho kiếm khí của mình chém về phía đối phương. Khi thực lực đối phương so với Diệp Quỷ chênh lệch không quá xa. Một kiếm này của Diệp Quỷ, đối phương gần như không có biện pháp chống lại, nhưng một khi thực lực chênh lệch quá lớn, thì kiếm tử liền không có hiệu quả. Bây giờ Diệp Quỷ đã dung hợp hai thanh kiếm bản nguyên và trụ cột, hắn không chỉ có thể chém đứt thuộc tính công kích của đối thủ thực lực mà còn có thể phát động công kích ở những nơi yếu kém nhất. Dùng nguyên diệt kiếm, Diệp Phàm vẫy tay phải một cái, long khí bắt đầu khởi động, tu vi tăng lên tới dục thần cảnh, thanh long rít gào, hư ảnh một con thanh long quay xung quanh hắn, sau đó Diệp Phàm đấm ra một quyền. Thanh long lao về phía Diệp Quỷ, long uy tràn ngập, không gian xung quanh Diệp Quỷ lập tức bị khóa chặt. Leng keng leng keng leng keng, Thiên Nguyệt Trảm, Nguyên Diệt chi kiếm chém ra, thế kiếm vẫn lạc hoàn toàn dung nhập trong Nguyên Diệt chi kiếm, long uy lập tức bị chém đứt, đồng thời, kiếm khí vô cùng xảo diệu đứng ở giữa hàng lông mày của thanh long, thanh long nghiền nát, kiếm khí lập tức chém tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm tùy ý bóp nát kiếm khí, tu vi Diệp Quỷ vẫn áp chế ở cảnh giới hư thần như cũ. Diệp Phàm khẽ gật đầu, hắn cố gắng tăng tu vi từ hư thần lên đến dục thần, dùng long khí hùng hậu của dục thần đánh ra hư ảnh thanh long. Nhưng mà Diệp Quỷ lại có thể dễ dàng chảm phá như thế, nói cách khác, với tu vi thần nguyên cảnh ngũ giai của Diệp Quỷ, cho dù đối mặt với cường giả thần linh cũng có thể tùy ý đánh bại công kích của đối phương. Diệp Quỷ tính là kỳ tài kiếm đạo, khóe miệng Diệp Phàm cong thành một vòng cung ôn hòa, Nguyên Diệt kiếm còn có thể càng mạnh hơn, ngươi chém đi long uy, nhưng vẫn chưa chém mất thân thể pháp tắc đặc trưng của long khí, nếu là ta vừa rồi kết hợp lực lượng pháp tắc, một kiếm này của ngươi không đạt được Nguyên Diệt kiếm hóa thành hiệu quả thần kỳ mạnh mẽ là mục nát. Tuy nhiên còn cách cửu vực đại bỉ một năm rưỡi, tin tưởng trên cửu vực đại giác, ngươi tất nhiên có thể thuần thục sử dụng hai chiêu này. Nói xong, Diệp Phàm thu hồi phục hồng, đi tới bên cạnh Diệp Quỷ, thiên địa xích của ngươi không cách nào ẩn giấu khí tức, ta sẽ dùng phong ấn thần văn phong ấn một bộ phận của nó. Như vậy có thể giúp ngươi hoàn toàn che giấu khí tức của thiên địa xích. Nhưng tương tự, năng lực của ngươi cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đại ca, thiên địa xích chính là hồng mông kỳ bảo, nếu hoàn toàn dựa vào năng lực của nó, vậy ta làm sao mới có thể biến thành cường giả, nhưng mà một chút cũng không mượn được, cái này không khỏi quá mức tận lực, cho nên mượn một phần chính là vô cùng tốt. Diệp Quỷ nghe vậy liền đáp, được, Diệp Phàm gật đầu câu thông ngũ hành châu, trong tay bắt đầu đánh ra lực lượng thần văn. Thần văn vận chuyển, chìm vào trong thân thể Diệp Quỷ. Khí tức thiên địa xích trên người Diệp Quỷ tiêu trừ với tốc độ cực kỳ khủng bố. Cuối cùng, khí tức hồng mông kia hoàn toàn biến mất, trên mặt Diệp Quỷ lộ ra một tia hưng phấn, câu thông thiên địa xích, rất nhanh, con người của hắn huyễn hóa ra trận văn quỷ dị, sinh đạo pháp nhãn mở ra. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí hội tụ sau lưng Diệp Quỷ, hình thành một đôi cánh kiếm khí. Kiếm khí hóa cánh chính là tiêu chuẩn của cường giả tối cường kiếm đạo, chỉ có chí tôn kiếm đạo chân chính mới có thể kiếm khí hóa cánh. Cánh kiếm khí không chỉ gia tăng thêm công kích kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ đối với kiếm tu, hơn nữa trên tốc độ và phòng ngự cũng có gia tăng cực kỳ khủng bố. Diệp Quỷ mạnh nhất là phối hợp với đấu chuyển tinh di, thiên phú thần cấp đấu chuyển tinh di ở tiên giới, là tồn tại gần như khó có thể giải quyết, nhưng ở thiên thương giới không biến thái như vậy, ít nhất thời điểm muốn đổi vị trí với đối phương, vẫn cần phải xem thực lực của đối phương. Mặt khác, thay đổi vị trí với năng lượng vô hình vẫn là một nan đề, mà cánh chim kiếm khí sau lưng Diệp Quỷ hoàn toàn có thể phát ra kiếm ảnh vô cùng vô tận bắn ra bốn phương, mà hắn tùy thời có thể thay đổi vị trí với kiếm ảnh trong đó. Trước đây khi kiếm sĩ đối chiến với Diệp Phàm cũng từng dùng kiếm khí hóa cánh, theo lý mà nói, đẳng cấp của bọn họ như vậy, cho dù lý giải kiếm đạo có mạnh hơn, cũng không thể dùng kiếm khí hóa cánh, trừ phi là mượn được thiên địa chí bảo. Kiếm sĩ mượn chính là kiếm thần ấn của hỗn độn, mà Diệp Quỷ mượn dùng thiên địa xích, Diệp Phàm cũng có thể biến kiếm khí thành cánh, dùng thần văn của ngũ hành châu làm vật dẫn, chỉ có điều long dực của hắn mạnh hơn, nên cũng không cần lè loẹt như thế. Tu vi của Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều tăng lên không ít, sau này chỉ cần bọn họ tiêu phí thời gian củng cố, tiếp theo chính là linh kiếm cấp thần của đám người Tô Trọng rồi. Bảo bọn họ tu hành cho thật tốt, sau đó Diệp Phàm rời khỏi tiểu viện của Diệp Quỷ, đi tới nơi ở của đám người sông khói. Đầu tiên là sông lên, thiên phú của Lạc Tố Tố và Bắc Vô Song Linh Chỉ. Tô Trọng đang hoàn thiện minh thần thể, hiện tại còn chưa xuất quan. Chương 2547, Thần Huyền Tinh. Linh dục của Tố Tố là thánh cấp linh khuyết thần huyền tinh, loại linh chỉ thiên phú này phi thường đặc biệt, có thể ngưng tụ trong cơ thể một loại đại đạo tinh thể. Loại đại đạo tinh thể này ngẫu nhiên có được ba loại năng lực thần kỳ, hoặc là tốc độ tăng phúc, hoặc là công kích mạnh, hoặc là tạm thời tăng lên tu vi. Thiên phú của loại linh cương này vào thời điểm ở Đại Lục Thiên Vũ cũng không tồi, nhưng mà đến tiên giới, linh khuyết cấp thánh đã không còn tác dụng, đến thiên thương giới, hầu như không có tu sĩ dùng linh cương nữa, dù sao thiên phú của linh cương là thức tỉnh ở cảnh giới đoán thể. Cho dù là tu sĩ sinh ra ở thiên thương giới, đoán thể cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh linh khuyết thần cấp, việc này giống như việc hiện tại tu vi của Diệp Phàm đang toàn lực chiến đấu ở Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Vũ Đại Lục còn có thể bình yên vô sự, không thể tưởng tượng nổi, vì sao? Bởi vì vấn đề cấp bậc, thần cấp linh khuyết mang theo một thần tự, vậy thì không phải thân thể bình thường có thể mở ra được. Ngoại trừ mệnh vận thần thuật của Diệp Phàm, mệnh thần thuật chính là đại pháp tu hành vô thượng, không thể đối xử theo lẽ thường. Cũng chính vì vậy, thiên phú thiên vũ, linh khuyết là chủ lưu, đến tiên giới, tiên pháp và pháp tắc càng mạnh hơn, đến thiên thương giới, huyết mạch chi lực, phương pháp cấm kỵ, vật truyền thừa mới là giai điệu cuối cùng. Nếu như thần huyền tinh của Lạc Tố Tố có thể đến thần cấp, ba loại năng lực ngẫu nhiên lại hoàn toàn khác biệt. Thần tủy thiên đạo dung nhập vào bên trong thần cáo tiên liên, lá sen thắp sáng, tiếp theo, Diệp Phàm truyền năng lượng bên trong vào Lạc Tố Tố, hun đúc trong cơ thể Bác Vô Song và Bác Vô Song. Ba ngày sau, ba người thức tỉnh, thiên phú của linh khuyết đều tăng lên thần cấp. Thần cấp của Lạc Tố Tố sau khi mở ra, trên trán xuất hiện hoa văn tinh thể màu bạc, bên trong tinh thể ẩn chứa hai loại thần thông thiên địa đại đạo, sau khi chuyển đổi tinh thể, thần thông đại đạo tồn tại trên tinh thể sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian 10 hơi thở. So với trước đó còn thiếu đi một đạo lực lượng thần kỳ, nhưng Diệp Phàm biết rõ, hai loại thiên địa đại đạo thần thông này mạnh hơn vô số lần so với ba loại lực lượng ẩn chứa trong thánh cấp linh khuyết. Hơn nữa, thần cấp linh lung còn nhiều hơn một cái năng lực, đó chính là sau khi chuyển hóa tinh thể, đại đạo chi lực của trước đó vẫn có thể tồn tại 10 hơi thở. Thần huyền tinh chuyển đổi thế nào? Diệp Phàm dò hỏi, phu quân xem đã, khóe miệng Lạc Tố Tố hiện lên một nụ cười cao hứng, tiếp theo, trên khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi xuất hiện hoa văn màu bạc, làm nàng thêm đẹp mắt, lại càng thêm cao quý. Mà căn nguyên hoa văn, đúng là trán nàng, ngay giữa trán, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên tinh thể màu bạc như được khảm nạm lên đó. Ta đạt được hai loại thần thông đại đạo, lần lượt là phòng ngự tuyệt đối và lĩnh vực vô không. Lạc Tố Tố đơn giản nói, phu quân, chàng toàn lực ra tay với ta. Toàn lực, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, Lạc Tố Tố đối với thực lực của hắn hiểu rõ sợ là có sai sót, nếu hắn toàn lực ra tay, một thần cấp linh lung, sợ là không ngăn được. Tay phải nắm chặt, thanh long thét dài, một quyền nện xuống, không gian vỡ vụn. Phòng ngự tuyệt đối, Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, tiếp theo, bàn tay trắng nõn của nàng điểm về phía trước, vô số thần văn quỷ dị xuất hiện trong tay nàng, hình thành một tấm thuẫn năng lượng vô hình. Diệp Phàm nện xuống một quyền, không gian chung quanh hai người bắt đầu sụp đổ, gương mặt Lạc Tố Tố hơi trắng lên, nhưng một quyền mạnh mẽ như Diệp Phàm lại bị Đường Vân thần bí ngăn cản hoàn toàn. Diệp Phàm có chút giật mình, cũng không nên xem thường một quyền của hắn, trong cùng giai, người có thể chính diện ngăn cản một quyền của hắn, thật đúng là không nhiều lắm. Thực lực phu quân thật đúng là đáng sợ. Lạc Tố Tố không khỏi dịu dàng nói, nàng biết rõ Diệp Phàm chưa từng dùng toàn lực, căn bản chỉ là một quyền bình thường, nhưng một quyền này đã làm nàng tiêu hao không ít thần lực mới ngăn trở được. U vực vô không, Lạc Tố Tố lần nữa khẽ kêu, sau một khắc, Lạc Tố Tố xuất hiện sau lưng Diệp Phàm thấy thế, thái cực độn pháp vận chuyển, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, không ngừng đằng bay, so với thuấn di còn khủng bố hơn. Theo lời người thường nói thuấn di, thực sự không phải là loại vô thượng thần thông một hơi cũng không cần trực tiếp phá vỡ hư không. Bình thường người tu hành sử dụng thuấn di đều cần thời gian nhất định, phá vỡ không gian cũng không phải là chuyện trong nháy mắt, bất quá so với phi hành, thuấn di là trực tiếp biến mất xuất hiện tại một vị trí khác, cho nên thoạt nhìn càng thêm huyền ảo. Cường giả không gian pháp tắc có thể không ngừng rút ngắn thời gian cần để thu ngắn tốc độ, có lẽ thật sự có cường giả không gian đại năng có thể thực hiện tốc độ xuyên không gian hầu như không có thời gian hao tổn. Nhưng Lạc Tố Tố ở trong lĩnh vực vô sự của nàng, lại có thể thuấn di vô hạn trong truyền thuyết. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở nơi nào, Lạc Tố Tố xuất hiện ở nơi nào, thẳng đến khi Diệp Phàm phi hành cách xa ngàn mét, Lạc Tố Tố mới không cách nào đuổi kịp. Nói cách khác, phạm vi bao phủ của vô không lĩnh vực Lạc Tố Tố đại khái là ngàn mét, nhưng trong phương viên ngàn mét này, tốc độ Lạc Tố Tố hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ Diệp Phàm sử dụng thái cực độn thuật, đã phi thường khủng bố rồi. Thần huyền tinh, chuyển đổi, Lạc Tố Tố khẽ kêu. Sắc mặt tái nhợt thêm một phần, hiển nhiên loại chuyển đổi này không phải là thứ có thể tùy ý sử dụng, rất có thể chuyển đổi một lần, rất có thể đã tổn hao rất nhiều thần lực. Chuyện này cũng bình thường, dù sao lực lượng thần thông đầu tiên có thể tồn tại 10 hơi thở, nếu có thể tự do chuyển đổi thần huyền tinh, như vậy trong vòng 10 hơi thở, Lạc Tố Tố có thể nắm giữ bao nhiêu thần thông. Hiển nhiên điều này là không thực tế, hai loại thần thông lần này là thời gian ngừng lại và đang nguyền rủa. Lạc Tố Tố nhìn Diệp Phàm đạo, lĩnh vực vô không và phòng ngự ta còn có thể sử dụng 10 hơi thở, bất quá thần lực tiêu hao hết vô cùng lớn, ta muốn tùy ý sử dụng rất khó, mặt khác, nhiều nhất ta chỉ có thể chuyển đổi thành thần huyền tinh một lần, bởi vì ta chuyển hoán hai lần có thể sẽ cần tiêu hao 7 thành thần lực. Nếu như cưỡng ép chuyển đổi, ta căn bản không có thần lực dùng thần thông. Nói cách khác, nếu thần lực của ngươi đầy đủ, ngươi chuyển đổi không phải có bất kỳ hạn chế nào sao? Đúng vậy, phu quân, hiện tại người ta có phải rất lợi hại hay không? Lạc Tố Tố gật đầu, tiếp tục bay đến bên người Diệp Phàm, tay trắng ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói. Tố Tố ta tự nhiên lợi hại, trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ ôn nhu vô hạn, linh triện của Tố Tố có tính thực dụng phi thường cao, chỉ tiếc hạn chế quá nhiều, nếu Diệp Phàm có được loại linh thỏa này, phối hợp thiên địa thông thần, hắn có thể trong 9 hơi thở chuyển hoán 9 thần huyền tinh, cộng thêm 2 thần thông đại đạo ban đầu, chính là 20 thần thông. Sau cùng một hơi dùng hết tất cả thì sẽ khủng bố như thế nào? Chỉ tiếc, thứ thiên phú về linh khuyết này, hắn không phục chế được. Linh bảo Niết Bàn đi trên thánh giai chính là năng lực đáng sợ, sau khi chết lại trọng sinh, cách 10 năm sống lại, sau khi trùng sinh sẽ đạt được lột xác càng mạnh hơn. Xuyên Y chưa bao giờ nói chuyện với Diệp Phàm, mấy năm nay nàng từng tự sát bao nhiêu lần, hun khói sợ Diệp Phàm đau lòng, nhưng nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng không muốn trở thành một trong những nữ nhân vô dụng nhất. Chương 2548, Minh Vương biến đổi. Điềm Y ở bên cạnh Diệp Phàm đã lâu rồi, nàng biết nam nhân của mình ưu tú đến cỡ nào, bất kể ở phương diện nào, nữ tử ưu tú càng sẽ bị Diệp Phàm hấp dẫn. Sông viếng không thể nào so sánh với đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, Tử Nhứ ngưng tụ, nàng biết mình cho tới nay đều không được tính là quá ưu tú, cho dù Diệp Phàm một mực cưng chiều nàng, nhưng mà, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, biến thành một người có thể trợ giúp Diệp Phàm. Thiên võ hạo kiếp, nàng được Diệp Phàm bảo vệ, nhìn thấy Diệp Phàm chết đi, nàng lại bất lực, hạo kiếp của tiên giới, nàng lại là người được bảo vệ, nàng không có thực lực để phân ưu với Diệp Phàm. Thiên thương giới, nàng không muốn lại được bảo vệ, nàng muốn bảo vệ Diệp Phàm, cho nên mỗi 10 năm nàng đều sẽ tự sát một lần, nàng sống hơn 1000 tuổi, đã chết bao nhiêu lần. Người tu hành, nói là không sợ tử vong, thế nhưng trừ phi là người tâm lý biến thái, nếu không ai lại hưởng thụ cảm giác tự sát chứ. Sự in dấu của hắn cũng không phải là biến thái, nàng sợ hãi, nàng muốn chết, những năm gần đây, nàng đã sớm bị cảm giác như vậy dày vò tâm sức quá mức. Nàng chỉ muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, muốn đuổi kịp bước chân của Diệp Phàm. Nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm càng ngày càng nhiều, nàng không muốn có một ngày mình bị Diệp Phàm lãng quên, đó là bi ai bực nào. Nếu là những người khác khi phi thăng, nàng lại bởi vì thực lực, vấn đề tư chất lưu lại ở hạ giới, từ biệt mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, nàng lấy cái gì cùng Diệp Phàm vĩnh sinh. Khi nữ nhân của Diệp Phàm có thể rất phong quang, bởi vì cuối cùng Diệp Phàm cũng sẽ đứng trên đỉnh một thế giới. Các nàng là vương hậu của một thế giới, nhưng làm nữ nhân của Diệp Phàm cũng phải chịu áp lực rất lớn, không phải nói lớn lên xinh đẹp là được, người nhất định phải có giá trị của chính mình. Cho dù Diệp Phàm chưa bao giờ để ý những chuyện này, Diệp Phàm cũng chia sẻ hết thảy cho bọn họ, giúp bọn họ trở nên mạnh hơn, nhưng đám người sông khói để ý, bọn họ không muốn chênh lệch với Diệp Phàm càng lúc càng lớn. Ngày hôm nay, những thiên chi kiêu nữ như Tử Tiên đều chỉ có thể trở thành kiếm thị của Diệp Phàm, nếu các nàng chưa gặp được Diệp Phàm, hơn nữa lại lớn lên ở thiên thương giới, hôm nay các nàng có xứng với Diệp Phàm không? Diệp Phàm biết rõ nỗi đau của việc sông khói, không phải hắn không muốn khuyên giải Bồng Y, chỉ là hắn biết, loại khuyên bảo này, đối với ảnh hưởng của Huân Y mà nói, là một loại tổn thương và phủ định. Nhưng sau khi thiên phú Huân Linh liễn biến thành thần cấp, Diệp Phàm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thần cấp linh khuyết, bất diệt phượng hồn, sau khi mở ra bất diệt phượng hồn, tất cả công kích mà xông vào, kể cả công kích đến chết đều bị bất diệt hồn hấp thu. Đồng thời, những công kích này có thể trong thời gian ngắn biến thành thực lực xông vào, nói cách khác, sau khi mở ra phượng hồn bất diệt, trừ phi đối thủ quá cường đại, nếu không khi đối phương công kích càng hung ác, ảnh hưởng sẽ càng mạnh. Bất diệt phượng hồn không có bất cứ hạn chế nào, thế nhưng công kích mà bất diệt phượng hồn có thể chịu đựng cũng có cực hạn, nếu vượt qua cực hạn này thì phượng hồn sẽ tan nát. Nếu lại ngưng tụ lại, thì cần tiêu hao thần lực cực kỳ kinh khủng. Dựa theo tính toán của ông ta, cho dù bà ta sử dụng thần lực, cũng không thể nào tạo ra một cái bất diệt phượng hồn trong thời gian ngắn được. Nói cách khác, tôi tớ muốn một lần nữa ngưng tụ ra phượng hồn bất diệt, cần thời gian không ngừng vận chuyển thần lực chậm rãi chữa trị, chỉ ít trong một trận chiến đấu, nàng không có biện pháp sử dụng phượng hồn bất diệt hai lần. Ngoài ra, công kích cực hạn mà bất diệt phượng hồn có thể thừa nhận sẽ tăng lên theo tu vi hun khói, hơn nữa, cứ hơn trăm năm, Huân Y cũng có thể mượn bất diệt phượng hồn tiến hành niết bàn, trở nên cường đại hơn. Niết bàn này không cần phải tự sát, bất diệt phượng hồn sẽ tự hoàn thành. Một khi phượng hồn bất diệt mở ra, huyết mạch tà hoàng trong cơ thể cũng sẽ theo đó trở nên sinh động hơn, thiên phú khống huyết mạch của nàng, năng lực khống huyết cũng sẽ được tăng lên khủng bố dưới sự tăng phúc của phượng hồn bất diệt. Cái linh khuyết này rất khủng bố, phàm là linh khôi có thể đạt tới thần cấp, mỗi một con đều có thể trở thành đòn sát thủ tôn đồ cùng giai, cũng chính là thiên kiêu của thời đại này quá nhiều, đặt ở hòa bình thịnh thế, một con thần cấp linh triện tuyệt đối là đỉnh cấp. Diên Y, có lẽ năm đó ta hẳn là tăng lên thiên phú linh chỉ của ngươi đầu tiên. Diệp Phàm có chút áy náy nói, phu quân, tình huống tiên giới năm đó cũng không tốt, tam đệ, nhị đệ cùng linh dục đại lực rất thích hợp tăng lên, mà ngươi cũng không biết thiên phú linh khuyết của ta sau khi tăng lên sẽ như thế này. Xiên Y rất khéo hiểu lòng người, Diệp Phàm ôm lấy giường nằm, trong lòng tràn đầy yêu thương, có vợ là người yêu cầu gì, mấy năm nay mình coi trọng tu hành, nhưng đối với nữ nhân bên cạnh ngược lại là sơ sót rất nhiều. Mặc dù người tu hành rất ít khi trầm mê vào nhi nữ tình trường, huống chi Diệp Phàm gánh vác nhiệm vụ cứu thế, suy xét thấy hơi ít người đi lại cũng có thể lý giải. Nhưng nói cho cùng, Diệp Phàm vẫn có chút áy náy. Sau khi Lâng Lâng chính là Bắc Vô Song với tư chất của Thiên Vũ chỉ có thể coi là bình thường. Sau khi hắn đến tiên giới, được kỳ ngộ mới lột xác, thiên phú linh cương của hắn chẳng qua chỉ là một linh vực địa cấp. Diệp Phàm thưởng thức Bắc Vô Song, chính là rất yêu thích nghị lực tu hành, tri ân báo đáp của đồ nhi mình. Sau khi tấn thăng, linh điện cấp thần của Bắc Vô Song gọi là Cực Hàn Đại Đạo. Tác dụng rất đơn độc, nhưng lại vô cùng kinh khủng. Sau khi mở ra Cực Hàn Đại Đạo, bất cứ chiêu thức nào của Bắc Vô Song đều kèm theo lực cực hàn, loại cực hàn này có thể đóng băng tất cả, bao gồm cả thời gian. Đúng vậy, lực lượng cực hàn thời gian đóng băng, những nơi cực hàn đi qua, thời gian ngừng vận chuyển, không gian trực tiếp đông kết, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Loại cực hàn này cũng không phải thực thể hiện pháp tắc hàn băng bình thường, loại cực hàn này chính là lực hàn nguyên đại đạo. Bất cứ đối thủ nào của Bắc Vô Song, lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị đóng băng. Thực lực của mấy người này được tăng lên, đối với Diệp Phàm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng danh ngạch mà Kiếm Thần Sơn cấp cho hắn chỉ có 5 người, mà nhóm Diệp Tàn có 6 người, nói cách khác, trong số những người này có một người không thể thay thế được Kiếm Thần Sơn tham chiến. Điểm này cũng không phải Diệp Phàm sơ sẩy, mà là Diệp Phàm đã sớm nghĩ đến, hắn chiến đấu vì Kiếm Thần Sơn, Hà Thanh Tuyết chiến đấu vì Tần Gia, Phân Viện Thanh Long thật sự không có người, cho nên Diệp Phàm dự định để Diệp Quỷ chiến đấu thay Thanh Long Phân Viện. Vốn Diệp Phàm định để Diệp Quỷ chiến đấu vì Độc Cô gia tộc, dù sao so với việc ở phân viện cùng Thanh Long, Diệp Phàm càng coi trọng tình nghĩa của Độc Cô Lâm Phong và hắn, nhưng chuyện này bị Độc Cô Lâm Phong cự tuyệt, ý của Độc Cô Lâm Phong cũng là hy vọng lần này Thanh Long phân viện không thua kém quá thảm. Nếu không, cho dù Diệp Phàm thật sự là người thiên mệnh, nói tốt cho phân viện Thanh Long, đám người lôi xung cũng phải làm việc công. Bản thân đế phủ cũng có quy củ này, cộng thêm Hà Thanh Tuyết hiện giờ không ở phân viện Thanh Long, Diệp Phàm đáp ứng Hà Thanh Tuyết sẽ cho phân viện Thanh Long một thứ hạng tốt, người đứng đầu sẽ không có cách nào, kế hoạch không theo kịp biến hóa, có điều có Diệp Quỷ ở phân viện Thanh Long tất nhiên sẽ không đội sổ. Một tháng sau, Tô Trọng xuất quan, Diệp Phàm dùng thiên đạo thần tủy cuối cùng tăng thiên phú của Tô Trọng lên tới thần cấp. Thần cấp linh minh vương biến. Sau khi mở ra minh vương biến, Tô Trọng sẽ thu hoạch được cửu u chi lực gia trì, sau lưng ngưng tụ hư ảnh minh vương, tất cả năng lực đều có thể tăng lên trên diện rộng. Chương 2549, Tinh Hỏa Thần Bảng. Ngoài ra, vong linh pháp thân sẽ thuế biến thành tử thần pháp thân, tử thần pháp thân có thể điều động cửu u thái âm viêm đốt cháy tất cả, cũng có thể câu thông hoàng tuyền đoạn hồn thủy ăn mòn thiên thương, còn có thể mượn nhờ minh thần chi lực, biến ảo hồn phách kính. Kính hồn phách có được gần 8 phần thực lực của bản thể. Không hổ là minh thần thể, hoặc là dùng thần thể của minh vương để hình dung càng thêm chuẩn xác. Vượt lên trên minh vương thần thể, linh dục cấp thần cấp nhìn có vẻ không có năng lực mạnh mẽ nhưng chỉ một cái gương hồn phách đã đủ biến thái. Vì sao lại có chuyện như vậy? Bởi vì kính hồn phách cũng không có quy định là kính tượng của ai, nếu Tô Trọng lấy Diệp Phàm làm bản thể, huyễn hóa kính hồn phách, tượng hồn phách kia có tới 8 phần thực lực của Diệp Phàm. Cho dù kính hồn phách không thể sử dụng cửu huyền thiên, thanh long vũ trang, nhưng kiến trúc hồn phách kính lý giải pháp tắc, tốc độ, phòng ngự, lực lượng các phương diện đều là lấy năng lực của Diệp Phàm làm tiêu chuẩn. 8 phần 10 thực lực của Diệp Phàm, trong thế hệ trẻ tuổi, có mấy ai có thể ngăn cản chứ? Cộng thêm chiến lực bản thân Tô Trọng, có thể nói, trong thiên đế chúng, Tô Trọng đã không thể so với Diệp Quỷ, Diệp Tàn vọng rồi, đương nhiên, nếu như không có bản thể soi gương thích hợp, kính hồn phách cũng không tính là quá biến thái. Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ, Tô Trọng có thể lấy đám người lôi trùng làm bản thể, hội tụ một cái kính hồn phách không? Đương nhiên là có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là thần lực của Tô Trọng đủ để chèo chống hội tụ một bức kính như vậy, hiển nhiên Tô Trọng hội tụ một cái kính hồn phách của thần linh thiên vị cũng có chút miễn cưỡng, về phần kính hồn phách có thể hội tụ địa vị thần linh, hoàn toàn không cần thiết, thực lực của Diệp Phàm đủ để tung hoành ở cấp bậc thần linh địa vị. Trên lý thuyết, Tô Trọng biến ảo tượng hồn phách của Diệp Phàm cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực, có điều nếu Diệp Phàm chủ động phối hợp, thần lực mà kính hồn phách Tô Trọng hội tụ sẽ tiêu hao thật lớn. Diệp Phàm đối với linh khuyết cấp thần của Tô Trọng vô cùng hài lòng, như tầng lớp của thiên đế chúng, Diệp Phàm phỏng trừng Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tô Trọng đã có năng lực đánh một trận với kiếm si. Đương nhiên, phần thắng của ba người sẽ không quá cao, nhưng tuyệt đối sẽ không bị nghiền ép như trước. Thần cấp linh khuyết đối với thực lực tăng lên xác thực là quá mức đáng sợ, Diệp Phàm mạnh nhất chính là Hồng Mông linh vực, sau khi mở ra, mấy kiếm si cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể thấy được bản thân tài năng của linh cương kinh khủng ra sao. Về phần Hun Yi và Lạc Tố Tố, đã có thể cùng Mạc Khuynh Nhan đánh một trận. Thực lực của Mạc Khuynh Nhan cũng không yếu, nhất là tiềm tu tại thánh địa đạo nguyên của Kiếm Thần Sơn, sau khi dung hợp truyền thừa kiếm ấn trên người Quán Thông, thực lực đã là hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. 10 đại thiên kiêu trấn áp 8 vực, có lẽ tại mấy năm trước, thực lực so với một ít thiên kiêu đỉnh cấp gia tộc che giấu còn yếu hơn, nhưng tư chất của bọn hắn tuyệt đối mạnh hơn so với những thiên kiêu ẩn tàng của thế gia kia. Nếu không, bọn hắn làm sao có tư cách được xưng là thiên kiêu trấn áp 8 vực? Tư chất mạnh mẽ, tức là những người này chỉ cần có đủ thời gian tu hành, vượt qua thiên kiêu của những người khác rất đơn giản. Trên thực tế, bởi vì loạn thế sắp tới, trong khoảng thời gian này, những thiên kiêu này đều bế quan trong tu hành thánh địa thời gian. Cũng bởi vậy, thực lực của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. So sánh với những thiên kiêu ẩn tàng của các gia tộc như Độc Cô Tiêu, vẫn có chênh lệch không ít so với những người này. Dù sao trong thập đại thiên kiêu này cũng có tiểu công chúa của Kiếm Thần Sơn, tiểu công chúa của Thời Không Thiên Thành, truyền nhân trực hệ của Thái Thượng Trưởng Lão Thái Thượng Thiên Thần Tông. Thân phận những người này, không kém công tử ca che giấu gia tộc nửa phần. Thời gian tiếp theo, Diệp Phàm vẫn để cho đám người xông xáo tu hành, về phần bọn người Y Linh Lung, Lưu Bất Mập và Phong Vân chúng, Diệp Phàm cho bọn họ lượng lớn tài nguyên, để bọn họ đi các truyền tống trận tới đế vực, phân tán ra tiến vào bên trong cửu vực. Những tài nguyên này có không ít là được Mạc Viễn cho, cũng có rất nhiều tài nguyên là do Độc Cô Lâm Phong đưa tặng, đại đa số là Diệp Phàm tự dùng đan dược đổi lấy. Mục tiêu mà Diệp Phàm đưa cho tất cả mọi người chỉ có một, trong một năm, bất kể hao tổn tài nguyên thành lập mạng lưới tình báo của Thiên Đế Môn. Không cần phải sánh vai cùng những đại thế lực tình báo tông môn, dù sao thời gian một năm quá ngắn, cho dù có lượng tài nguyên khổng lồ dẫn đường, sự mở rộng của bộ phận tình báo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Yêu cầu của Diệp Phàm chỉ có một, đó chính là tình báo của mỗi khu vực, trong thời gian ngắn nhất có thể tạo thành ảnh hưởng đối với dư luận của một khu vực. Ngay từ đầu Diệp Phàm dự định một trận chiến phong thần trên cửu vực, mà tạo thế là chuyện đương nhiên. Trừ điều đó ra, trước đó Diệp Phàm đã cho Mạc Viễn 7 bức thư đề cử, chia ra cho Phong Vân chúng tiến vào 7 phân viện lớn ngoại trừ Thanh Long. Dư luận hồn lực hư không, đối với Diệp Phàm mà nói càng thêm trọng yếu. Lúc trước khi Kiếm Si rời đi, biểu thị sẽ toàn lực ra tay trên thi đấu, Diệp Phàm vẫn luôn có điều nghi hoặc. Sau khi trải qua suy nghĩ, Diệp Phàm phỏng đoán cửu vực đại bỉ rất có thể sẽ tiến hành trong hư không hồn lực. Hiển nhiên, khả năng này sẽ có, nhưng không nhất định như vậy, việc Diệp Phàm phải làm chính là chuẩn bị trước cho mọi thứ. Dư luận rất quan trọng, Diệp Phàm hiểu rõ, hắn có thể mượn thế, người khác cũng có thể dựa thế theo, hơn nữa đa phần tình báo của người khác đã sớm hoàn thiện vô cùng. Đến lúc đó, nếu người khác muốn ngăn cản hắn mượn thế, chỉ cần dư luận một lần là có thể phá hủy tất cả những thứ hắn đã đắp nặn thành. Cho nên, Diệp Phàm nhất định phải nắm giữ năng lực phản kích nhất định. Sau khi Thiên Đế và mọi người rời đi, trong đại viện chỉ còn lại 6 người Diệp Tàn, Diệp Phàm, Hai Lược, Tử Tiên cùng với Vệ Linh và Ngọc Tử. Vệ Linh và Ngọc Tử sẽ không tham gia thi đấu ở cửu vực, nhưng các nàng và Diệp Tàn, Diệp Quỷ cách biệt đã lâu, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không để hai người bọn họ đi tới các ti vực khác làm hoạt động tình báo đâu. Về phần 2, Diệp Phàm cũng không có ý định để hắn xuất chiến. Dù sao Diệp Phàm cũng không hiểu rõ thái độ của tộc nhân mang huyết mạch không hoàn toàn trong hai tộc thần thú. Theo Diệp Phàm biết, đế vực tồn tại thần không vũ bằng huyết mạch côn bằng tương đối nồng đậm, hai lượng thực lực vẫn là quá yếu một chút, để hai người tham gia cửu vực so đấu, quá mức nguy hiểm. Tu hành không kể năm tháng, trong nháy mắt, thời gian cửu vực thi đấu mở ra chỉ còn lại nửa năm. Toàn bộ tinh hỏa thần vực, rất nhiều thần đế ở các đại vực sinh động, nhờ vào thiên huyễn giới châu. Lấy sức mạnh trận pháp bao phủ phạm vi bao phủ của thiên huyễn giới châu, do các đại đế phủ phân viện khuếch trương đến từng thành thần của tinh hỏa thần vực. Tất cả tu sĩ, chỉ cần đi vào thần thành, dùng hồn lực câu thông trận văn thiên huyễn giới châu lưu lại, liền có thể tiến vào trong hư không của hồn lực. Đương nhiên, bọn họ không có đạo hiệu, cũng không có bất kỳ khiêu chiến, thử thách bọn họ tiến vào trong đó, chỉ là vì quan sát cuộc thi. Chiến đấu của 9 vực cũng không xác định là do hồn lực cử hành ở hư không, đương nhiên, nhân tộc cho dù yếu hơn nữa cũng chưa từng nhỏ yếu đến mức tổ chức một trận đấu, đều sợ chết mấy người. Nhưng mà trong hư không hồn lực, đại trận chiếu ảnh vượt qua toàn bộ hồn lực hư không, trận pháp này có thể quả thực chiếu ảnh của 9 vực vào trong hư không của 9 vực thi đấu hồn lực, cung cấp cho tất cả mọi người ở tinh hỏa thần vực quan sát. Loại tình huống này, tình huống như bát vực đại bỉ ngày xưa chưa bao giờ có, theo các loại tin tức truyền bá, toàn bộ tinh hỏa thần vực cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt, vô số tu sĩ, vô luận là cao đẳng hay là tu sĩ, tất cả đều từ bỏ ân oán giết chóc, tất cả mọi người lâm vào trong thịnh hội bình yên. Mà theo cửu vực đại bỉ ngày càng tới gần, trong hư không hồn lực, xuất hiện một tấm bia đá to lớn vô cùng. Tinh hỏa thần bảng, chương 2550, bảng 3. Tinh hỏa thần bảng do thiên mệnh quan của Huyền Vũ vực đưa ra, thiên mệnh quan là đặc biệt nhất trong các thế lực đứng đầu, tu sĩ của thiên mệnh quan chỉ tu hành một loại pháp tắc, đó là vận mệnh. Hơn nữa bọn họ không tu đại đạo công phạt trong pháp tắc vận mệnh, chỉ tu thiên cơ thần toán. Lần này người duy nhất tính toán là thiên đạo Sơn Chu Thiên Đại Tinh, chính là quan chủ Tiết Trường Sinh của thiên mệnh quan. Chiến lực của thiên mệnh quan không mạnh, thậm chí còn kém Độc Cô gia tộc, một thế gia ẩn tàng, nhưng thiên mệnh quan lại là một tồn tại cực kỳ đặc thù ở tinh hỏa thần vực. Mỗi thế lực đều phái cường giả thần đế tọa trấn thiên mệnh quan, đệ tử bảo vệ thiên mệnh quan không dễ bị đối phó. Phàm là tinh hỏa thần vực mà có đại kiếp nạn, thiên mệnh quan cũng có thể tính là thiên cơ. Hơn nữa, thiên mệnh quan có năng lực tình báo vượt qua đế phủ, cũng chính vì vậy mức độ tin cậy của tinh hỏa thần bảng cực cao. Tinh hỏa thần bảng khác với tuyển thủ phiên bảng hạt giống khác, trên tinh hỏa thần bảng chỉ có 5 người, 5 người này là lựa chọn có khả năng nhất của người có mệnh trời. Toàn bộ tinh hỏa thần vực, ngoại trừ quân đoàn tu sĩ trấn thủ biên cương, cơ hồ 9 phần 10 tu sĩ đều tiến nhập trong hư không hồn lực, để bảo đảm cửu vực đại bỉ có thể thuận lợi tổ chức, các đại thế lực phái cường giả đỉnh cấp tỏa trấn các thần thành, phòng ngừa có bọn đạo trích tiến vào trong hư không, ra tay với nhục thể các tu sĩ khác. Lúc này, trong hư không hồn lực, trên tấm bia đá phá tan bầu trời, năm bóng người màu đen phập phù giữa không trung, tướng mạo năm người này không ai nhìn ra được, một mặt là thiên mệnh quan không hiểu hết tướng mạo cụ thể của năm người. Mặt khác cũng là để tạo một số cảm giác thần bí, tạo thành nhân tạo cho thiên mệnh. Lần thi đấu cửu vực này, Lôi Trùng, Mạc Viễn, Tiết Trường Sinh cùng một nhóm cường giả vốn cũng là định chân chính nâng thành nhân tộc nhân loại. Trên tấm bia đá, trận pháp không ngừng lưu chuyển, tiếp theo, thân ảnh màu đen ở trên cao nhất phóng đại, tiếp theo đó là một bóng đen chậm rãi trở nên rõ ràng. Đây là một nam tử lưng đeo trường kiếm, chỉ có bóng lưng và mặt bên. Nhìn từ góc độ của mọi người, mặt bên của người này cực kỳ dưỡng nhãn. Một hồi kiếm minh vang lên, tiếp theo, kiếm khí hình cung từ thương khung bay vọt qua. Nơi kiếm khí đi qua, từng hàng chữ cổ xuất hiện chỗ lưu lại kiếm khí. Đệ nhất nhân tinh hỏa thần bảng, cổ đế. Cổ đế, hết thảy tu sĩ đều sửng sốt, cửu vực, bao gồm cả tu sĩ đế vực đều là vẻ mặt nghi hoặc, ai cũng không nghĩ tới, đệ nhất nhân trên tinh hỏa thần bảng sẽ là một người nam tử gọi là cổ đế. Tu sĩ tám vực cho rằng hẳn là Hoa Thiên Sơ, mà tu sĩ đế vực cho rằng hẳn phải là Kiếm Si. Nhưng mà người xuất ra bia đá lại là một tu sĩ không chút danh tiếng. Ai là cổ đế? Không biết, chưa từng nghe qua người này. Đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, văn tự tiếp theo xuất hiện. Cổ đế, hậu bối của sinh tử chi giao với cổ thước, lúc sinh ra, Đông Nhạc Thiên Hải trải qua lôi kiếp 3 ngày 3 đêm, 10 tuổi hợp thể, 20 tuổi thành tiên nhân, 100 tuổi thành hư thần, 200 tuổi trở thành cảnh giới nhân vị thần. Hít, vô số tu sĩ hít sâu một hơi, vị thần linh 200 tuổi. Cái này sợ là nói dẫn rồi, trấn áp trong 10 đại thiên kiêu của tám vực, Hà Thanh Tuyết, Tô Khinh Hàn, Lỗ Thần hiện tại có thể đã tiến vào cảnh giới nhân vị thần linh. Nhưng tuổi ba người bọn họ nhìn như 200-300 tuổi, thời gian này lại tất nhiên là ở trong thời gian tu hành trận pháp tu hành mấy trăm năm, như thế tính ra, tuổi bọn họ ít nhất cũng tầm 600-700 tuổi, mà tuổi tác trên tấm bia đá này theo như lời, là tính toán thời gian tu hành trận pháp trôi qua 5 tháng. Nói cách khác, lúc cổ đế 200 tuổi, thật sự đã tu hành đến nhân vị thần linh cảnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vẫn còn chưa xong, chữ cổ không ngừng xuất hiện, giới thiệu tiếp theo cũng lọt vào tầm mắt của đông đảo tu sĩ. Sau 200 tuổi, cổ đế tu hành hỗn độn luân hồi kinh, tự hủy tu vi, trở thành phàm nhân nhất giai. 380 tuổi, trở thành nhân vị thần linh. 400 tuổi tự hủy tu vi, 500 tuổi, trở thành thần linh. Hỗn độn luân hồi kinh, luân hồi một lần, tư chất sẽ tăng lên một lần. Cổ đế bây giờ 1.500 tuổi, luân hồi 13 lần, thời gian luân hồi lần trước, 50 năm trước. 50 năm, cổ đế đã là cường giả thần nguyên cảnh cấp 9. Cổ đế từng tu hành ở Kiếm Thần Sơn 100 năm, Lôi Trùng Thần Đế tu hành 100 năm, môn hạ Tiết Trường Sinh tu hành 100 năm. Giới thiệu liên tục, hầu như mỗi vị thần đế đỉnh cấp ở tinh hỏa thần vực đều đã từng dạy cổ đế, tất cả những chữ cổ đều chưa từng chứng minh cổ đế có chiến tích gì đáng sợ, nhưng mà giới thiệu chỉ vẻn vẹn trên việc tu hành đã khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Cuối cùng, là tình huống của cổ đế tổng kết. Cổ đế, 1.500 tuổi, tu vi, thần nguyên cảnh cấp 9, am hiểu pháp tắc, trước mắt hiểu biết là luân hồi, kiếm đạo, chiến lực cụ thể, không rõ, đến từ thiên đế tuyền. Ba chữ to cuối cùng khiến không ít tu sĩ thay đổi sắc mặt, tu sĩ cấp thấp có lẽ không biết thiên đế côn bằng đại biểu cho điều gì, nhưng đệ tử các đại gia tộc kia lại rất rõ ràng, thiên đế toàn nghề đại biểu cho ý nghĩa gì. Khu vực chủ viện của hư không đế phủ, Kiếm Si nhìn hình chiếu trên bầu trời. Trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, ngay cả người ở đó cũng xuất thế sao, lần thi đấu chín vực này xem ra sẽ không yên bình. Hạng 2 tinh hỏa thần bảng, Kiếm Si, Người thừa kế cuối cùng của kiếm thần hỗn độn, thiên kiêu số một đế phủ, kiếm thần hỗn độn chính là kiếm ấn bản mạng của phong chủ. Cỗ phái, chủ viện đế phủ, tuổi tác, 1600 tuổi, tu vi thần nguyên cảnh cửu giai, am hiểu pháp tắc kiếm đạo, chiến lực cụ thể, không rõ. So với cổ đế, lời giới thiệu về kiếm sĩ ít hơn rất nhiều, một mặt bản thân kiếm sĩ chính là thiên chi kiêu tử danh dương thiên hạ. Mặt khác, kiếm sĩ ngày thường rất điệu thấp, cũng không có chiến tích phi thường cường đại. Có điều hỗn độn kiếm thần ấn là bản mạng kiếm ấn của phong chủ, vẫn làm cho không ít tu sĩ vì nó mà rung động, bất kể là thần thú tộc hay nhân tộc, phong chủ đều là tồn tại cực kỳ đặc thù. Phàm là đồ có thể dính líu quan hệ với phong chủ, đều đủ để khiến cường giả cấp thần đế chú ý. Đứng sau kiếm sĩ, long linh thứ ba trên tinh hỏa thần bảng. Đệ nhất thiên kiêu của đế thần long tộc, có được Minh Châu long tộc có huyết mạch vô hạn tiếp cận thanh long huyết mạch, từng đánh một trận với kiếm sĩ, bất phân thắng bại. Tuổi tác là 1000 tuổi. Tu vi, cửu giai thần nguyên cảnh, am hiểu pháp tắc, tinh thông thiên địa vạn pháp, gần như toàn năng, đã thức tỉnh thanh long thiên phú thần thông, sức chiến đấu cụ thể, không rõ. Thanh long là mộc, đại biểu cho sự sinh mệnh ban đầu, có sức mạnh sinh mệnh và sáng tạo vô thượng. Thanh long có một số thiên phú cực kỳ đáng sợ, đầu tiên là nguyên tố thần, khả năng khống chế nguyên tố của thanh long chính là hoàn toàn xứng đáng số một đối với bốn thần thú. Thứ hai chính là khởi đầu của sinh mệnh. Thanh long không có năng lực niết bàn của Chu Tước mà có sức mạnh sinh mệnh bất tử, có thể trị hết thương sinh. Người thứ ba, Hồ Phong Hoán Vũ, đây gần như là năng lực đáng sợ của tất cả các thần long, tất nhiên thanh long cũng biết. Thứ tư, Thiên Địa Thông Thần, thanh long ở trong tứ đại thần thú, pháp thuật mạnh nhất, pháp lực nhiều nhất, có thể thiên địa thông thần, đạt được pháp lực cuồn cuộn không ngừng. Đế thần long là bộ tộc gần nhất với thanh long nhất, long linh không phải thanh long nhưng lại thức tỉnh toàn bộ thần thông thiên phú của thanh long. Có thể thấy được rất có thể long linh sẽ tiến hóa thành thanh long thần thú duy nhất ở Hồng Vũ. Tu sĩ đứng xem âm thầm thán phục, mỗi tồn tại trên tinh hỏa thần bảng đều đáng sợ như vậy. 2551, toàn năng vương tọa là người phương nào? Sau long linh, người thứ tư trên tinh hỏa thần bảng, thiên diễn lôi long đại đế. Tu vi, thiên vân kiếp cảnh đỉnh phong, tuổi chừng 1400 tuổi, phe phái đế phủ. Ba người phía trước loáng thoáng mang theo thần bí, nam tử đẹp trai phi phàm, nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng khi đến đại đế, một quả cầu thịt lông xù xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, con hàng này cũng đưa lưng về phía đông đảo tu sĩ, nhưng mà đông đảo tu sĩ nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Người béo không nhìn thấy cổ, đầu rồng không khác gì mấy cường giả khác, nửa nghiêng nửa, sau đó. Bóng thịt, mắt của ngươi đâu? Đôi mắt vốn nhỏ lại âm u nhìn mọi người, ngoại trừ thấp hèn hèn mọn ra thì còn là cường giả. Huyên náo rồi, hình tượng của đại đế và cường giả đỉnh cấp thật sự chênh lệch quá lớn. Rất hiển nhiên. Thiên mệnh quan đã cố gắng đem hình tượng của đại đế làm thần bí, cường đại hơn một ít. Nhưng hình dáng này của hắn, căn bản chính là vì bán con nít mà sinh ra. Tên rồng béo này sao rồi? Ngươi muốn chết hả? Thiên diễn lôi long, chết tiệt, ngươi có biết thiên diễn lôi long là cái dạng tồn tại gì không? Tu vi lại là thiên vân kiếp cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ con rồng mập này không sợ lúc chiến đấu sẽ gặp phải thiên kiếp sao? Huynh đài, ngươi tới thật là buồn cười à? Thiên diễn lôi long là đại ca. Người còn ước gì được tới thiên kiếp vào lúc chiến đấu, không khéo thiên kiếp còn có thể cho người dùng. Đây là người duy nhất có địa vị thần linh đỉnh phong trên tinh hỏa thần bảng, hơn nữa còn là một thần thú đỉnh cấp, càng nhiều chứng tỏ không cần nữa, tu vi nghiền ép phía trên ba vị, độ tinh thuần của huyết mạch cũng không biết gấp bao nhiêu lần so với ba vị nghiêu xoa trước mặt. Tuy nhiên nhìn ra, người này xếp hạng thứ tư cũng có nguyên nhân, hẳn là một đầu lười biếng. Tu luyện sợ là đều lười tu luyện, thời điểm chiến đấu đoán chừng cũng là như nước chảy bèo trôi. Đứng vị trí thứ 5 sau đại đế, tinh hỏa thần bảng. Trên bầu trời, hình ảnh vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, ngay sau đó, thanh long tháp nguy nga xuất hiện, một bóng người dùng một quyền đánh nát hư ảnh thanh long trên thanh long tháp, chân đạp thái cực, đặt chân lên đỉnh thanh long tháp. Ngay sau đó, Chu Tước kêu dài, hỏa diễm dâng trào, sau lưng thân ảnh kia, long rực mở ra, hư ảnh thanh long ngưng tụ, hội tụ ở bên cạnh hắn. Long khiếu, phượng hót, hỏa diễm, lôi đình, khi thanh long phá nát, Chu Tước rơi rụng, người đàn ông chân đạp hư không, bắn nhanh về phía kỳ lân càng cao hơn bên trên. Kỳ lân biến ảo thành thân ảnh lôi xung, chỉ thấy lôi trùng duỗi tay phải ra, bản nguyên thánh khí kỳ lân biến ảo thành hình dáng kỳ lân, phóng về phía bóng đen, cái kia bóng người đồng dạng nắm chặt quyền phải, một quyền không chút nào nhường hướng hư ảnh kỳ lân vào tới. Hai bên va chạm nhau trong không trung, thần lực vô tận hóa thành gió bão, trong gió lốc, thân ảnh màu đen xuất hiện. Bóng người màu đen từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra bất kỳ tướng mạo đặc thù nào, chỉ có một đôi mắt như ngôi sao chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, tất cả tu sĩ đều rung động theo, trong đôi mắt kia, là một loại cuồng ngạo không thể áp chế. Vương Tọa toàn năng, đến từ Thanh Long Học Viện, tuổi không rõ, tu vi không thấu, am hiểu năng lực, không tường, tính danh chân thật, không rõ. Người này không thuộc về bất cứ thế lực nào, xác định là một tán tu. Bên trong ấn ký tháp chủ chiến đấu, người này chiến một trận với hư ảnh kỳ lân do lôi trùng thần đế biến ảo thành. Bốn tu sĩ không rõ khiến không ít người ngạc nhiên, thiên mệnh quan gần như không hiểu gì về vương tọa toàn năng này, nhưng mà người này lại có thể ngồi vững vàng ở vị trí thứ 5 tinh hỏa thần vực, bởi vậy có thể thấy thiên mệnh quan rất coi trọng vương tọa của toàn năng. Mà thân phận tán tu, càng khiến vô số tu sĩ động dung. Toàn năng vương tọa là tán tu, hắn là tu sĩ cấp thấp, ai, tu sĩ cấp thấp không thể tham dự loại thịnh hội này, toàn năng vương tọa, một tán tu, trở thành đệ ngũ tinh hỏa thần bảng, những tu sĩ cấp cao kia, các ngươi mở to mắt nhìn xem. Có tán tu nhịn không được kích động vô cùng, trong hư không của hồn lực, vô số tán tu xôn xao, ai nấy điên cuồng rít gào, thi đấu cửu vực, đối với bọn họ mà nói, vẫn luôn là biểu diễn của các đệ tử đại gia tộc. Ai cũng không ngờ rằng, một tán tu lại có thể vượt qua vô số đệ tử có thể lưu danh trên tinh hỏa thần bảng. Tinh hỏa thần vực, sự phân chia của tu sĩ cấp thấp, của tu sĩ cấp cao, làm cho vô số tán tu vô cùng cừu hận tu sĩ cấp cao, hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không có một người nào có thể lấy ra được mà cùng những tu sĩ cấp cao vênh váo hống hách này phân cao thấp. Bây giờ, vương tỏa đã xuất hiện, vô số tán tu thậm chí hy vọng lúc toàn năng vương tỏa trở thành thiên mệnh, có thể loại bỏ quan niệm là tam lục, cửu đẳng này. Vương tỏa toàn năng, vương của chúng ta, toàn bộ hư không hồn lực lập tức ầm ầm nổ lên. Vô số tán tu điên cuồng la hét, bọn hắn bị tu sĩ cao đẳng ép quá độc ác, bị chế độ tinh hỏa thần vực áp đảo quá ác, bọn hắn quá cần một người nói chuyện cho bọn hắn. Năm đó Diệp Phàm hao tốn tâm tư để toàn năng vương tỏa đi vào tầm mắt mỗi tu sĩ, hôm nay đạt được thu hoạch cực lớn, cổ đế gì đó, kiếm si, đế thần Long Minh Châu, thiên diễn Lôi Long, trong mắt tán tu đều không cách nào so sánh với vương tỏa toàn năng. Cho dù đệ tử đại gia tộc khịt mũi coi thường vương tỏa, bọn họ càng ủng hộ truyền nhân cùng đám người kiếm si. Long linh của thiên đế phù, bọn họ cho rằng, chỉ có người có huyết mạch cao quý như vậy, mới có thể là người có thiên mệnh, một tán tu, một tu sĩ cấp thấp, không có tư cách trở thành người có thiên mệnh. Thiên thương giới, cảm giác ưu việt của tu sĩ cao đẳng đã thâm căn cố đế. Toàn năng vương tỏa vậy mà chỉ đứng thứ 5, theo ta thấy, thiên mệnh quan rõ ràng là không biết thực lực chân thật của vương tỏa. Ha ha, không biết tu sĩ từ đâu xuất hiện, cho rằng có được 3 ấn ký tháp chủ, liền thật cho rằng mình vô địch thiên hạ. Có thể xếp hạng 5, đã rất cao nhìn hắn rồi. Có tu sĩ từ chối cho ý kiến nói, ngươi nói cái gì đó, vương tỏa toàn năng cùng giai từng đánh bại tiền bối Lôi Xung tiền bối, thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ vương tỏa toàn năng, cổ đế kia, kiếm si, người nào làm được điểm này. Lúc này có tu sĩ phản bác nói, một đám tu sĩ cấp thấp, chưa thấy qua việc đời, các ngươi thật sự cho rằng kiếm si, cổ đế bọn hắn không thể có được ấn ký của thần thú tháp chủ sao. Bọn hắn chỉ biết rõ hiện tại không thể có ấn ký. Cho nên không cần phải tiêu phí tâm tư đi xông vào thần thú tháp mà thôi, các ngươi cho rằng người nào cũng giống những tu sĩ cấp thấp như các ngươi, thích gây náo động sao? Vương tỏa toàn năng xuất hiện quấy động toàn bộ hư không hồn lực, tán tu đối với đệ tử đại thế lực ủng hộ khiến toàn bộ tán tu khó chịu, có thể vương tỏa trở thành một cái vòng xoáy, trên tinh hỏa thần bảng, vòng xoáy không giống bình thường, theo các loại ngôn luận xuất hiện, 5 người trên tinh hỏa thần bảng cũng có người ủng hộ mình. Làm tu sĩ cao quý, ủng hộ cổ đế, kiếm si, long linh, tu sĩ đại đế đều đứng ở quần thể tu sĩ ủng hộ vương tọa, trong lúc vô tri, vương tọa toàn năng trở thành trung tâm của toàn bộ đề tài. Cả gan xông lên luận bàn với nhau, giai cấp tán tu tất nhiên thua nhiều thắng ít, nhưng trận đấu giữa bọn họ cũng không thể khiến cho bên nào đó trở thành người thắng, chỉ có trên cửu vực đại bỉ, toàn năng vương tọa và đám người cổ đế va chạm mới là mấu chốt để cho trận thảo luận này. Chương 2552. Vậy thì, ai là vương tọa toàn năng? Trong khoảng thời gian ngắn, Phân viện Thanh Long đã đi trên đầu sóng ngọn gió, không chỉ có tu sĩ bình thường muốn biết vương tọa là ai, mà ngay cả thế lực siêu cấp, kể cả lôi trùng, hắn cũng rất tò mò về vương tọa. Nhưng mà đến Hà Thu Lâm bên kia, đáp án mà Hà Thu Lâm đưa ra là hắn cũng không biết. Hắn ở phân viện Thanh Long tìm thật lâu, căn bản không có tìm được vương tọa, rất nhiều thế lực đành phải thất tha thất thểu mà về. Hà Thu Lâm cũng rất thản nhiên, hiện tại sau lưng hắn là Độc Cô gia tộc và Kiếm Thần Sơn, hắn căn bản không sợ trêu chọc đến thế lực khác. Diệp Phàm không để Hà Thu Lâm nói cho người khác biết thân phận của hắn, Hà Thu Lâm sẽ không nói cho bất cứ ai. Khi ra khỏi tinh hỏa thần bảng, Diệp Phàm cũng mang theo đám người Diệp Quỷ tới nơi tổ chức tỷ thí thần thành của cửu vực Thiên Đạo Thành. Thiên Đạo Thành chính là thành thần gần thiên đế tuyển nhất, tương tự, thành Thiên Đạo cũng là thần thành thành thành năm đó phong chủ chiến một trận thành danh, đối với nhân tộc mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Phía trên đại thành, 3 chữ to vô cùng chói mắt Thiên Đạo Thành thần uy tràn ngập. làm cho người không thể nhìn thẳng trong thời gian dài, một cỗ hùng hậu thái hoang đập vào mặt. Đây là một tòa thần thành có lịch sử vô cùng lâu đời, phía trên thần thành vẫn còn dấu vết chiến tranh lưu lại. Khi mấy người Diệp Phàm đứng trước cửa thành, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác được sự áp bách mạnh mẽ của thần thành, mênh mông, hào hùng. Đại ca, thiên thương giới thần thành, so với tiên giới mênh mông hơn không biết bao nhiêu lần, thần thành nơi này, mỗi một thời gian tồn tại đều trên ước vạn năm, quả nhiên chỗ nào cũng đều là thần tích. Diệp Tàn cảm khái vạn phần nói, bản thân chính là thế giới thần linh, khắp nơi đều là thần tích có gì hiếm có, thi đấu ở cửu vực sắp tới, thế lực bên trong thành thiên đạo rắc rối phức tạp, ở đây cường giả thần đế, sợ là không dưới 30 người, mặc dù chúng ta có kiếm thần sơn bảo vệ, nhưng tốt nhất vẫn là đừng gây chuyện. Diệp Phàm nghe vậy dặn dò, bọn người Diệp Tàn nhanh chóng gật đầu, bọn họ đại biểu cho kiếm thần sơn, Mạc Viễn đối xử với Diệp Phàm không tệ, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho kiếm thần sơn. Các ngươi dừng lại, một giọng nói già nua vang lên, nhưng lại nhắm trực tiếp vào đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này nghi ngờ nhìn người tới, đột ngột, con ngươi hơi co rụt lại. Hiên Viên lão tổ, nhịn nhịn kinh ngạc, Diệp Phàm hơi nghi hoặc nhìn Hiên Viên lão tổ tới gần, chắp tay nói, vãn bối ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn đi theo sau lưng Diệp Phàm, ai nấy đều vô cùng cẩn thận nhìn Hiên Viên lão tổ, vị trước mắt là cường giả thần đế, trước thiên đạo thành. Khả năng người này động thủ rất thấp, nhưng mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta từng gặp ngươi, Hiên Viên lão tổ nhìn Diệp Phàm, ở Phong Nguyệt Hạp. Năm đó tiền bối vội vã chạy tới Phong Nguyệt Hạp, vừa vặn ta đã mang theo đạo lữ của mình đi ra khỏi đó, may mắn được gặp tiền bối một lần. Diệp Phàm nghe vậy không kiêu ngạo không tự ti nói, trong lòng âm thầm kinh nghi, Hiên Viên không chết, hắn bảo đảm không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, nếu Hiên Viên không có thể tra được trên người hắn. Rất sớm trước đó nên tìm hắn, không có đạo lý tại đế vực tìm hắn gây phiền phức. Đệ đi theo ta, Hiên Viên không trực tiếp nói, bay về phía cách xa thiên đạo thành, đương nhiên Diệp Phàm không thể rời đi cùng Hiên Viên không, hắn cũng không ngốc, người của gia tộc kiếm thần Sơn, Hiên Viên Sơn đều ở thành thiên đạo, Hiên Viên không đã ra tay ở đây, Diệp Phàm có thể bảo đảm mình không xảy ra chuyện gì, rời khỏi thiên đạo thành, có thể không nói nhất định được. Vì sao ngươi không đi? Tiền bối, vì sao ta phải đi? Ngươi muốn chết sao? Thiên đạo thành, nơi tổ chức thi đấu cửu vực, cường giả dị tộc cũng tụ tập đến đây, động thủ ở đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ, nếu cùng ngươi rời khỏi thiên đạo thành, không phải cho ngươi cơ hội động thủ sao? Diệp Phàm nói thẳng, Hiên Viên không ẩn giấu sát khí rất sâu, có điều Diệp Phàm cực kỳ mẫn cảm đối với sát khí, huống hồ, hắn căn bản không sợ Hiên Viên không, tự nhiên không thể nào húm núm cùng Hiên Viên không rời đi theo. Hai mắt Hiên Viên không híp lại thành một đường, khí tức thần đế biểu lộ, bước thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thụ được khí tức bị giam cầm, lạnh giọng nói, tiền bối, ta là nhân viên dự thi của kiếm thần Sơn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái, theo suy nghĩ của hắn, Hiên Viên lão tổ cũng không có thù hận gì với hắn, cho dù Diệp Phàm hắn có chút bất kính, Hiên Viên lão tổ cũng không nên động thủ trước thiên đạo thành, dù sao ảnh hưởng của việc động thủ ở chỗ này vẫn vô cùng ác liệt. Trừ phi Hiên Viên lão tổ biết hắn giết Hiên Viên không, nhưng không có đạo lý a, Hiên Viên lão tổ tra ra từ nơi nào. Rất cổ quái, Diệp Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy mình giống như bị tính kế. Diệp Phàm, người giết tôn nhi của ta Hiên Viên không, thay ta báo thù, thiên kinh địa nghĩa, coi như là Mạc Viễn ở chỗ này, hắn cũng không có lý do gì ngăn cản ta. Hôm nay, ta muốn ngươi đền mạng, nhớ điểm cho ta, đi theo ta, ta tha cho bằng hữu của ngươi không chết, nếu không, ta sẽ chém giết toàn bộ các ngươi. Hiên Viên lão tổ đột ngột lạnh giọng nói, Diệp Phàm sững sờ, hoàn toàn là nhằm vào hắn. Hơn nữa Hiên Viên lão tổ không chỉ biết là hắn giết Hiên Viên không, mà còn điều tra tình huống cụ thể của hắn. Tiền bối, Hiên Viên không là người phương nào, ta chưa bao giờ thấy Hiên Viên không, làm sao lại giết hắn được, giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Đương nhiên Diệp Phàm không thể thừa nhận mình giết Hiên Viên không, hắn đã có thể chắc chắn, có người hiểu rõ tình huống của hắn, tính được Ngô Cường chính là Diệp Phàm hắn, Diệp Phàm tự nhận mình giấu rất giỏi trong thiên thương giới, người biết tình báo chiến lược cụ thể của hắn chỉ có Hà Thu Lâm, Độc Cô Lâm, cùng với đám người Mạc Viễn. Những người này không có động cơ giết chết hắn, hơn nữa cũng không cần mượn tay gia tộc Hiên Viên. Những người khác có thể biết hắn là người của Ngô Cường nhất định phải có đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, người này biết rõ chuyện Diệp Phàm giả thành Ngô Cường, bao gồm cả việc đánh bại Trầm Đỉnh Thiên. Điều kiện thứ hai, người này vô cùng hiểu rõ Diệp Phàm. Loại thủ pháp tính toán này có chút quen thuộc, tư duy của Diệp Phàm nhanh chóng xoay tròn, Hiên Viên không đột nhiên đến, làm cho hắn lâm vào trong nghi hoặc, rất nhanh. Một thân ảnh động lòng người chậm rãi xuất hiện trong đầu hắn, nếu như nói còn có người có thể thông qua Ngô Cường suy đoán ra được mọi chuyện đều là do Diệp Phàm gây ra, vậy có thể là nàng Mô Tử Khuynh. Chắc cô ta biết năng lực của ta, gia tộc Hiên Viên không giết chết được ta, cho nên mục đích của cô ta là gì? Diệp Phàm lại nghi hoặc, tiếp theo đánh giá Hiên Viên không, một đạo linh quang chợt lóe lên, chẳng lẽ, mục tiêu của nàng là gia tộc Hiên Viên? Nghĩ đến thủ đoạn mà mình đối phó các đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ, Diệp Phàm đã có thể vững tin, mục tiêu mà Ngô Tử Nghiêng về chính là gia tộc Hiên Viên, ẩn náu lâu như vậy, lúc này lại chuẩn bị hiện thân, lần thi đấu cửu vực này, xem ra nàng sẽ xuất hiện. Hay cho một chiêu mượn đao giết người, Diệp Phàm thầm nói, đồng thời lấy ra lệnh bài của Kiếm Thần Sơn, tiền bối, đúng là ta không biết Hiên Viên không gì cả, người đừng để bị người ta lợi dụng. Thật không, tiểu bối, người rất khôn khéo, bất quá người đánh giá thấp thực lực Hiên Viên gia tộc ta, ta vốn quả thật không biết ngươi chính là tiểu bối ở đạo Huyền Sơn kia, căn bản không thể nào tra ra được, sau khi biết được tin tức ngươi giết Không Nhi, ta cũng chỉ hoài nghi ngươi, bất quá theo ta điều tra sâu, ta tin chắc ngươi chính là Ngô Cường. Hiên Viên lão tổ trực tiếp nói, ngươi có thông minh, ngươi cũng đừng lơ là một chút, địa mẫu thần nguyên thủy. Ngô Cường, Diệp Phàm, lại có thể nói là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Diệp Vân trưởng lão, ta nói không sai chứ. Chương 2553, Mạc Viễn ra tay. Diệp Phàm nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Hiên Viên lão tổ, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Nếu không có đầu mối tra xét, chuyện xảy ra ở Chu Tước Vực, Hiên Viên lão tổ rất khó liên tưởng đến Diệp Phàm hắn, nhưng người này lại trực tiếp xác nhận hắn là hung thủ đi thăm dò, có thể tra được những manh mối này thì càng đơn giản hơn nhiều. Hiên Viên Hoàng, ai nói với ngươi là ta giết Hiên Viên không? Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phàm cũng lười tiếp tục che giấu, dứt khoát nói. Hắn biết rõ, ở thành thiên đạo này, Hiên Viên Hoàng không giết được hắn. Ở Mạc Viễn, Độc Cô Lâm Phong đều sẽ toàn lực bảo vệ hắn. Hừ, ngươi muốn biết đáp án sao? Đi xuống dưới hỏi Không Nhi đi. Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nói, uy áp thần đế bao trùm, ông ta vươn tay phải ra, biến ảo bàn tay thần linh khổng lồ, mưu toan bóp chết Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm muốn thôi động hóa thân thiên đế do Độc Cô Lâm Phong để lại trên người, nhưng mà gần như ngay lập tức, một tiếng hừ lạnh truyền khắp thiên đạo thành. Vô số tu sĩ thiên đạo thành lập tức vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, trong đó có một bóng người chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã vượt qua toàn bộ thiên đạo thành. Một đạo kiếm khí vô hình lập tức chém lên cự trưởng thần lực do Hiên Viên Hoàng biến ảo thành, đồng thời, thân ảnh Mạc Viễn xuất hiện trước người Diệp Phàm. Không ít tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc nhìn người tới, cái tên Mạc Viễn, ai mà không biết, ai mà không hiểu, cho dù là tán tu cửu vực, cũng rất ít người không nhận ra Mạc Viễn. Tình huống nơi này ngay từ đầu hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, hôm nay không đi nữa, cơ hồ tất cả tu sĩ đều tập trung chú ý tới nơi này. Thiên đạo thành là đế pháp tổ chức thi đấu ở cửu vực, không có chút thân phận, là không có cách nào tiến vào thiên đạo thành. Diệp Phàm muốn đi vào, cũng phải xuất ra lệnh bài Kiếm Thần Sơn, đại đa số tu sĩ đang ngồi đây đều đến từ các thế lực lớn, trong đó không ít thiên kiêu khá nổi danh, có không ít người là tuyển thủ dự thi lần này. Những người này đều nghi hoặc nhìn Mạc Viễn. Hiển nhiên bọn hắn rất tò mò không biết người trẻ tuổi trước mắt là ai, vậy mà để Mạc Viễn tự mình xuất hiện. Mạc Tông Chủ, người làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Hiên Viên Hoàng trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn cho rằng cho dù Diệp Phàm thật sự là người dự thi Kiếm Thần Sơn, cũng không phải loại thiên kiêu được coi trọng cực kỳ, dù sao Kiếm Thần Sơn có không ít thiên kiêu. Nhưng mà Mạc Viễn ra tay quyết đoán như thế, hơn nữa còn chắn ở trước mặt Diệp Phàm, rất hiển nhiên, tình huống nơi này, Mạc Viễn vẫn luôn chú ý đến, nói cách khác. Từ khi Diệp Phàm xuất hiện ở Thiên Đạo Thành, Mạc Viễn đã bắt đầu chú ý đến hắn, việc này không khỏi quá khoa trương rồi. Diệp Phàm có thể giết chết Hiên Viên không? Hiên Viên Hoàng biết tư chất Diệp Phàm không kém, nhưng gia tộc Hiên Viên không thể so sánh với Kiếm Thần Sơn. Hiên Viên không là đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi của gia tộc Hiên Viên, đến Kiếm Thần Sơn cũng không có danh tiếng. Diệp Phàm có thể được Kiếm Thần Sơn chọn chúng, tư chất không cần nói nhiều, nhưng không đến mức bị loại tồn tại như Mạc Viễn coi trọng như vậy. Ngay khi Mạc Viễn xuất hiện, Hiên Viên Hoàng đã biết ngay hôm nay hắn có khả năng sẽ thất bại mà trở về. Hiên Viên sư đệ, không biết ngươi là ý gì? Diệp Phàm là tuyển thủ dự thi Kiếm Thần Sơn ta, ngươi lại muốn trước Thiên Đạo Thành chặn giết hắn. Thế nào, Hiên Viên gia tộc đang muốn tuyên chiến Kiếm Thần Sơn ta sao? Mạc Viễn nghe vậy hỏi ngược lại, giọng nói vô cùng cứng rắn, dùng thần thức của hắn đã sớm biết chuyện xảy ra ở đây. Diệp Phàm giết chết Hiên Viên không, Hiên Viên Hoàng báo thù là chuyện đương nhiên. Nhưng Mạc Viễn sẽ không để ý đến những cừu hận này, Diệp Phàm thì không thể chết được. Theo ta được biết, Diệp Phàm là đệ tử phân viện Thanh Long Ư, từ khi nào trở thành tuyển thủ dự thi Kiếm Thần Sơn của ngươi vậy? Hiên Viên Hoàng rất rõ ràng, chuyện xảy ra ở đây không thoát khỏi cảm giác của cường giả thần đế. Cường giả thần đế, thần thức có thể bao phủ toàn bộ thiên đạo thành, đừng xa xa không thể không biết ân oán giữa hắn và Diệp Phàm, mấy lời trước đó của hắn, có một phần chính là nói cho Mạc Viễn nghe, thế nhưng Mạc Viễn vẫn xuất hiện. Hơn nữa Mạc Viễn còn hỏi lại hắn như vậy, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay Mạc Viễn ở đây, Hiên Viên Hoàng hắn không thể động vào Diệp Phàm. Cái này cũng không nhọc Hiên Viên sư đệ lo lắng. Hiên Viên sư đệ, chúng tiểu bối tranh đấu, sinh tử cũng rất bình thường, ta khuyên ngươi lấy Hiên Viên gia tộc làm trọng. Mạc Viễn ý vị sâu xa, sau đó vung tay lên, một cỗ thần lực bắt đầu khởi động nâng đám người Diệp Phàm, Diệp Quỷ lên, lóe lên mấy cái rồi biến mất. Hiên Viên Hoàng nắm chặt hai tay, trong đôi mắt già nua tràn đầy hận ý, hay cho một kiếm thần sơn, hay cho một Mạc Viễn, chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đó là ai, lại là tuyển thủ dự thi kiếm thần sơn? Không phải ta đã nói rồi, gọi là Diệp Phàm, nghĩ đến thực lực không kém, có thể là thế bổ của kiếm thần sơn. Sẽ không, Mạc Viễn tiền bối tự mình tới đây bảo vệ người này hẳn là rất được coi trọng. Mặc kệ hắn là ai, lần này lấy cửu vực đại bỉ, những người này đều là làm nền, chân chính chiến đấu, còn muốn xem tinh hỏa thần bảng cùng các đại vực đỉnh cấp thiên kiêu. Mạc Viễn trực tiếp dẫn nhóm người Diệp Phàm vào một quần thể thần điện cực kỳ rộng lớn, đệ tử kiếm thần sơn đến trợ uy cùng với đệ tử dự thi đều ở trong một khu thần điện này, cách vách của kiếm thần sơn chính là gia tộc Độc Cô, mà ở bên kia của kiếm thần sơn, gần phân viện Thanh Long. Loại thi đấu này, chỗ ở đại biểu cho các thế lực thân sơ, lần này phân viện Thanh Long dính chút ánh sáng của Diệp Phàm, có thể ở gần kiếm thần sơn tìm được một chỗ dừng chân. Đây đối với những thế lực khác mà nói, đồng dạng cũng là một tin tức hàm ý sâu xa, kiếm thần sơn cố ý muốn nâng đỡ phân viện Thanh Long sao? Đa tạ Mạc tông chủ xuất thủ tương trợ. Trong đại điện, Diệp Phàm chắp tay nói, đám người Diệp Quỷ cũng nhao nhao hành lễ. Mạc Viễn nghe vậy cứ tùy ý cười cười, sau đó ánh mắt lại đặt lên đám người Diệp Quỷ. Trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn, sáu người này hắn một mực chú ý. Lúc trước Diệp Quỷ rời khỏi đế phủ, hắn lại còn tức giận tới cửa tìm Lôi Sung gây phiền toái. Hôm nay, những người này đều sử dụng cho kiếm thần sơn, hắn làm sao có thể mất hứng. Được, được, ha ha ha, được. Mạc Viễn liên tục nói ba chữ tốt, hiển nhiên rất hài lòng với tu vi của đám người Diệp Quỷ. Về phần chiến lực, Mạc Viễn tin tưởng Diệp Phàm. Diệp Phàm, lúc trước ngươi nói với ta có một người sẽ thay phân viện Thanh Long thay ta xuất chiến, không biết. Hà Thu Lâm và Độc Cô Lâm Phong cũng ở trong đại điện, hiển nhiên lúc trước mấy người kia đang nói chuyện phiếm với nhau, sau chuyện Diệp Phàm xảy ra, Mạc Vu đã rời khỏi nơi này, mang Diệp Phàm trở về. Hà tiền bối, vị này là tam đệ Diệp Quỷ của ta, có ngài ở đây, phân viện Thanh Long có thể vào top 5 trong số đông đế phủ. Diệp Phàm giới thiệu Diệp Quỷ đạo, lúc nói câu này tràn đầy tự tin, Hà Thu Lâm đánh giá Diệp Quỷ nửa ngày, hài lòng gật đầu, như vậy, phân viện Thanh Long làm phiền Diệp Quỷ tiểu hữu rồi. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức chắp tay, ta sẽ toàn lực ứng phó. Qua một thời gian nữa cửu vực đại bỉ sẽ tổ chức, Hiên Viên Hoàng tính cách người này rất cực đoan. Diệp Phàm, trong khoảng thời gian này ngươi hãy ở Thiên Đạo Thành đi dạo chơi khắp nơi, trong Thiên Đạo Thành có đủ loại luận đạo trang, cửu vực đại bỉ hội tụ yêu nghiệt khắp thiên hạ, trao đổi nhiều với những người này, đối với ngươi cũng có lợi đấy. Mạc Viễn dặn dò, 2554, Diệp Quỷ mạnh mẽ, ta hiểu rồi, Diệp Phàm chắp tay, mặt khác, tu sĩ dị tộc đã tiến vào Thiên Đạo Thành, còn mấy tháng nữa là tới cửu vực đại bỉ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đăng ký thông tin tuyển thủ của các đại tông môn, mặt khác, an bài cụ thể các trận thi đấu, mà luận đạo hội trong thành Thiên Đạo, là lần đầu tiên bọn tiểu bối các ngươi giao phong. Tương tự, thiên kiêu dị tộc cũng sẽ nhân cơ hội này tận khả năng nhục nhã nhân tộc cùng thần thú tộc. Cửu vực đại bỉ chưa từng nhìn thẳng bắt đầu, nhưng mà chiến đấu của các ngươi đã bắt đầu, kiếm thần sơn ta làm lãnh tụ nhân tộc, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể bị dị tộc dẫm ở dưới chân, nhưng các ngươi không thể, ngươi hiểu chưa? Mạc Viễn nghiêm túc nói, dị tộc, ước gì Mạc Viễn ta từ vị trí lãnh tụ đi xuống, để cho người của bọn họ hy vọng được thăng vị. Ta hiểu rồi, Mạc tông chủ, bồi dưỡng ở kiếm thần sơn hơn 10 năm chắc chắn sẽ không uổng phí. Diệp Phàm gật đầu hứa hẹn, Mạc Viễn vỗ vỗ bả vai Diệp Phàm, ta tin tưởng ngươi. Căn dặn tại Thiên Đạo Thành này có thể làm điều gì, sau khi không thể làm việc gì, Mạc Viễn nhận được truyền tin của Lôi Sung, lúc này hắn vội vã rời khỏi với Độc Cô Lâm, về phần Hà Thu Lâm, hắn không có tư cách tham dự hội nghị của đám người Mạc Viễn. Hà Thu Lâm mang theo Diệp Quỷ rời đi, bọn người Diệp Phàm được đệ tử kiếm thần sơn dẫn dắt sắp xếp ổn thỏa. Nơi đóng quân của phân viện Thanh Long, lần này 10 tuyển thủ dự thi Thanh Long là Thanh Sương, Lục Thanh Sương, Hà Tiêu, Hà Quả Mẫn, Hà Thiều Thèm, Sở Vân, Phùng Khoát, Hoàng Vô Vi, ngoại trừ 9 người này, chính là Diệp Quỷ, mà Diệp Quỷ cũng hoàn toàn xứng đáng là người dẫn đầu phân viện Thanh Long lần này. 9 người đang diễn võ trường luận bàn vũ kỹ, leng keng leng keng leng keng, kiếm quang gào thét, tiếp theo huyễn hóa ra phong bạo kiếm đạo, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Đám người Lục Thanh Xương trực tiếp thổ huyết phi thẳng về phía trung tâm diễn võ trường, Hà Tiêu cầm kiếm đứng đó, mà chung quanh diễn võ trường, bọn người Sở Vân đều có chút hoảng sợ nhìn Hà Tiêu. Thực lực của Hà sư đệ đáng sợ như thế, phối hợp với Thanh Tuyết sư muội, lần này cửu vực đại bỉ, phân viện Thanh Long chúng ta chắc chắn sẽ đạt được một thứ tự vô cùng tốt. Sở Vân không chút keo kiệt lời khen của bản thân, trên mặt Hà Tiêu nở một nụ cười, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, sao, so với Thanh Tuyết muội muội còn kém hơn không ít. Hà Tiêu là người tu hành thần biến thiên huyễn quyết, chỉ có điều vì Hà Vô Kiệt coi trọng nên không trở thành con rối. Đương nhiên, do có sự tồn tại của Diệp Phàm, hiện tại Hà gia đã ngừng việc luyện chế thiên kiêu thành con rối. Thanh Tuyết sư muội tài năng ngút trời, lần này bế quan lâu như thế, sắp bắt đầu đại bỉ cửu vực, chẳng biết tại sao, sư muội còn chưa cùng chúng ta hội hợp. Sở Hào có chút nghi hoặc, lần này muội muội sẽ không xuất chiến thay phân viện Thanh Long, nàng bị bà ngoại của nàng dẫn đến Tần gia rồi. Hà Thanh Xương đột ngột nói, lập tức đám người Hà Tiêu sửng sốt, đội ngũ bọn họ luôn khuyết thiếu một đội trưởng, Hà Thu Lâm vẫn luôn nói đội trưởng có lựa chọn khác, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng là Hà Thanh Tuyết, cũng cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Hiện tại Hà Thanh Xương nói cho bọn họ biết, Hà Thanh Tuyết không thay Thanh Long xuất chiến, người cuối cùng là ai? Ngoại trừ Thanh Tuyết muội muội, còn có ai có tư cách trở thành đội trưởng của chúng ta? Hà Tiêu ngây ngốc nói, thực lực của hắn bây giờ cực cao, lần này Thanh Long học viện đối với hắn coi như toàn lực bồi dưỡng, lòng tự tin tăng vọt. Hà Tiêu thậm chí chờ mong một trận chiến nghịch thiên yêu nghiệt với kiếm si. Đối với hắn mà nói, phân viện Thanh Long chỉ là ván cầu của hắn, lần này thi đấu cửu vực, hắn nhất định phải danh chấn thiên hạ. Kiếm Thần Sơn mới là nơi thiên tài kiếm đạo nên đến của hắn, nghe đồn Mạc Viễn cực kỳ coi trọng đám thiên kiêu trẻ tuổi, chỉ cần lần thi đấu này, Hà Tiêu hắn thể hiện ra chiến lực đầy đáng sợ, tin tưởng Mạc Viễn nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Chỉ là một Thanh Long học viện, sao có thể dung nạp được một con rồng như Hà Tiêu hắn chứ? Đối với đội trưởng của Thanh Tuyết, Hà Tiêu không có ý kiến gì. Ở trong mắt hắn, Hà Thanh Tuyết chính là nữ nhân của hắn, nữ nhân nhường đường cho mình là rất bình thường, nhưng để cho người khác làm đội trưởng quả thực là nói đùa. Nhưng Hà Thanh Xương lại đưa ra một tin tức như vậy. Không, có người, chẳng lẽ là... Hoàng Vô Vi đột nhiên trở nên kích động, đám người Lục Thanh Xương, Hà Thanh Xương nhìn vẻ mặt của Hoàng Vô Vi, sắc mặt mỗi người đều trở nên đặc sắc, bọn họ đều nghĩ đến một người. Toàn năng vương tỏa, tán tu, nhưng lại ở Thanh Long học viện tu hành. Thật sự là vương tỏa toàn năng sao? Quá đẹp trai, Hà Thiểu Tham nhịn không được kích động nói, y chính là người ủng hộ đáng tin cậy vương tỏa, toàn năng có thể làm vương tỏa phân viện Thanh Long phong quang đại, hiện tại có bao nhiêu thế lực đều đang quan tâm đến phân viện Thanh Long. Làm người của phân viện Thanh Long Hà gia, Hà Thiếu nảy lòng tham và quang vinh, hắn đã sớm muốn nhìn xem vương tỏa là người phương nào, thậm chí hắn cảm thấy vương tỏa toàn năng chính là Diệp Phàm, chỉ là nghe ra ra hắn nói, Diệp Phàm từ 20 năm trước đã rời khỏi phân viện Thanh Long. Về phần Diệp Phàm đi nơi nào, Hà Thiểu quan tâm và khúc mắc đều không hay biết, có gì mà nàng có hảo cảm khác thường với Diệp Phàm, nàng xem như một trong những người Hà gia chú ý nhất đối với Diệp Phàm. Hà Thanh Xương mặc dù biết muội muội của mình Hà Thanh Tuyết xuất chiến vì Tần gia, nhưng nàng cũng không biết người dự thi thứ 10 của phân viện Thanh Long rốt cuộc là ai, nói thật, nàng cũng rất hiếu kỳ. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là hai bóng người không nhanh không chậm đi vào diễn võ trường. Đám người Lục Thanh Xương lúc này chắp tay chào, bái kiến Hà viện trưởng. Các ngươi đều ở đây hả, vừa đủ, ta tìm các ngươi có một số việc. Hà Thu Lâm thấy Hà Tiêu và những người khác đều ở đây bèn cười nói, đồng thời giới thiệu Diệp Quỷ, hắn là Diệp Quỷ sư huynh của các ngươi, cũng là đội trưởng dự thi do Thanh Long phân viện chúng ta tham gia cửu vực. Diệp Quỷ, đám người Lục Thanh Xương lập tức hai mặt nhìn nhau, Diệp Quỷ sư huynh đột nhiên xuất hiện này là ai? Bọn họ chưa bao giờ nghe qua phân viện Thanh Long có người số má như thế. Toàn năng vương tỏa, ngươi chính là vương tỏa toàn năng phải không? Hoàng Vô Vi vô cùng kích động, ngay cả ánh mắt đám người Lục Thanh Xương nhìn về phía Diệp Quỷ cũng chờ mong. Ta không phải vương tỏa toàn năng, Diệp Quỷ lạnh nhạt nói, nhưng khi nói đến vương tỏa toàn năng, ánh mắt hiển nhiên có chút biến hóa. Thi đấu cửu vực sắp tổ chức, đại bỉ bao gồm đoàn chiến, các ngươi 10 người cùng nhau tu hành, phối hợp một phen. Hà Thu Lâm cười nói, đám người Hoàng Vô Vi trầm mặc, Diệp Quỷ nói hắn không phải vương tỏa toàn năng, vậy có lẽ không phải thật, bởi vì lúc này, vương tỏa toàn năng không cần phải che giấu thân phận. Nói cách khác, Diệp Quỷ trước mắt đột nhiên xuất hiện một tu sĩ không chút danh tiếng. Vô duyên vô cớ trở thành đội trưởng của bọn họ, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Hà viện trưởng, xin thứ cho ta vô lễ, ta không rõ Diệp Quỷ có tư cách gì trở thành đội trưởng của chúng ta. Hà Tiêu có chút không phục, hai mắt yên lặng nhìn đám người Diệp Quỷ, Phùng Khoát, Sở Vân cũng bất thiện nhìn Diệp Quỷ, đột nhiên xuất hiện một người muốn trở thành đội trưởng của bọn họ, dựa vào cái gì chứ? A, Hà Tiêu, ngươi muốn thử thực lực của Diệp Quỷ không? Hà Thu Lâm nghe vậy không khỏi dò hỏi, tiếp theo nhìn về phía Diệp Quỷ, mặc dù Diệp Phàm nói rất có lòng tin, nhưng Diệp Quỷ không phải Diệp Phàm, thật ra Hà Thu Lâm cũng rất muốn biết rốt cuộc Diệp Quỷ mạnh đến cỡ nào. Chương 2555, Luận Đạo Hội. Không sai, đánh bại ta, ta thừa nhận hắn là đội trưởng của chúng ta, nếu không, từ đâu tới đây, cút đi đâu. Hà Tiêu không khách khí nói, đương nhiên, lời bất kính như vậy không phải là nói với Hà Thu Lâm, mà là nói với Diệp Quỷ. Cái này cũng là Hà Tiêu đang biểu đạt sự bất mãn của mình. Diệp Quỷ cõng Thiên Nguyệt đi tới trước mặt Hà Tiêu, dùng hai mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, tiếp đó lạnh nhạt nói, tất cả các ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta. Ta cút, nếu không tiếp nổi một kiếm của ta được, ngày sau ta nói gì thì đó sẽ là cái gì. Cuồng vọng, lần này ngay cả bọn người Hà Thanh Sương cũng có chút khó chịu, chưa từng gặp qua tu sĩ cuồng vọng như thế. Ha ha ha, ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta rồi tính tiếp. Hà Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải cầm chặt trường kiếm, sau một khắc, kiếm khí bắt đầu khởi động, thân hình trong nháy mắt biến mất. Thiên tự thần linh chém, kiếm thần hỗn thiên thể, cũng không phải là chuyện đùa. Thiên Nguyệt hạ xuống, tay trái nắm vỏ kiếm Thiên Nguyệt, tay phải cầm chuôi kiếm Thiên Nguyệt. Leng keng leng keng leng keng, kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, kiếm tâm thúc dục, kiếm đạo sinh ra, dung nhập vào bên trong vẫn kiếm, Diệp Quỷ xưng là đạo kiếm. Thức thứ nhất của đạo kiếm, đạo hóa ngàn vạn, vạn đạo diễn sinh, chỉ có kiếm là độc tôn, một kiếm này có thể chém thiên địa nhật nguyệt. Kiếm khí vượt xa Hà Tiêu trong chớp mắt bao phủ diễn võ trường, kiếm của Hà Tiêu nhìn như sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng, thực ra là thiếu hồn, kiếm tu hồn. Từ trước đến nay Diệp Quỷ luôn hành xử thoải mái với ân cừu, kiếm tâm thông minh, hắn sẽ không vì bất luận cường địch nào mà a dua nịnh hót hót, cũng sẽ không hèn hạ dùng thủ đoạn lừa gạt để đạt được bảo vật của những người khác. Kiếm tu thì phải quang minh lỗi lạc, không sợ hãi gì cả. Kiếm của Diệp Quỷ mạnh nhất không phải kiếm chiêu, không phải kiếm khí mà là kiếm ý do kiếm tâm phát ra, kiếm tâm của Diệp Quỷ thông thấu vô cùng, mà kiếm tâm của Hà Tiêu lại vô cùng dơ bẩn. Năm đó Diệp Phàm đã từng nói, trước mặt tam đệ Hà Tiêu không thể coi là kiếm tu. Hôm nay, Diệp Quỷ một kiếm cũng làm cho đám người Hà Thanh Sương hoàn toàn thay đổi cách lý giải với kiếm tu. Kiếm tu như vậy, ai có thể ngăn cản? Oanh, kiếm khí của Diệp Quỷ bị Hà Thu Lâm ngăn trở toàn bộ, đồng thời, trong mắt Hà Thu Lâm tràn đầy vui mừng. Thực lực của Diệp Quỷ so với tưởng tượng của gã còn đáng sợ hơn nhiều, chiến lực bực này hoàn toàn có thể đánh một trận với thiên kiêu yêu nghiệt nhất, Diệp Phàm cho gã một phần đại lễ. Hà Thu Lâm hiểu rất rõ, nếu ông ta không ngăn cản kiếm khí của Diệp Quỷ, ngoại trừ Hà Tiêu, đám người Lục Thanh Sương đều sẽ bị kiếm khí đánh trọng thương, thậm chí là bị chém giết. Cho dù là Hà Tiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự ngăn cản một kiếm này. Thiên Nguyệt nhập vỏ, bay đến sau lưng Diệp Quỷ. Diệp Quỷ mặc một thân trường bào màu đen, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất như vừa rồi người phát ra công kích khủng bố như thế không phải hắn. Thật mạnh, thật mạnh. Bọn người phùng tùng, Sở Vân nhịn không được nuốt nước miếng, cả đám vô cùng kinh ngạc, viện trưởng của bọn hắn từ đâu mà tìm được yêu nghiệt như vậy. Ra ra, hắn là người đào từ đâu ra, phân viện Thanh Long chúng ta có yêu nghiệt cỡ này sao? Hà Sảo Đế hơi hoảng sợ, Diệp Quỷ cho bọn họ một đòn tấn công quá lớn, một kiếm vừa rồi bọn họ căn bản không nghĩ ra bất cứ phương pháp nào để chống đỡ. Cho dù có mở ra thần thú vũ trang thì bọn họ vẫn không cách nào chống lại. Hà Thu Lâm nghe vậy cười thần bí, ta dùng vương tỏa toàn lực để đổi đấy. Cái gì? Đám người Lục Thanh Sương sững sờ tại chỗ, từng người hai mặt nhìn nhau, thiên kiêu được toàn năng đổi lấy từ vương tỏa, viện trưởng đại nhân tùy hứng như vậy sao? Ha ha, toàn bộ vương tỏa không thích hợp chiến đấu ở phân viện Thanh Long chúng ta, nếu như toàn bộ vương tỏa là người có thiên mệnh, phân viện Thanh Long chúng ta không bảo vệ được hắn. Hà Thu Lâm nhìn ra đám người Hà Thanh Sương kinh ngạc, không khỏi cười nói, sau đó nhìn về phía Diệp Quỷ, Diệp Quỷ tiểu hữu, đệ tử phân viện Thanh Long ta có chút không biết tự lượng sức mình, chớ nên tức giận. Hà tiền bối lo lắng quá rồi, nếu đại ca của ta đã bảo ta tới trợ giúp phân viện Thanh Long, ta sẽ không mượn bất cứ lý do gì rời khỏi phân viện Thanh Long. Diệp Quỷ lúc này trả lời, bản thân hắn cũng không am hiểu gặp gỡ, có thể nói đến mức này đã xem như vô cùng không tệ rồi. Chỉ có điều nếu hợp với bọn hắn, ngược lại không cần thiết, thời điểm tụ chiến, một mình ta là đủ. Diệp Quỷ hờ hững liếc mắt nhìn đám người Hà Tiêu một cái, Hà Thu Lâm không khỏi cười khổ, Diệp Phàm rất cao ngạo hắn biết, nhưng ít nhất Diệp Phàm cũng coi như ôn hòa, ngạo nghễ ở trong xương cốt, nhưng rất ít biểu hiện ra ngoài, Diệp Quỷ này, thật đúng là kiêu ngạo không che giấu. Đây lại là Hà Thu Lâm hiểu lầm Diệp Quỷ thật sự không phải cao ngạo, hắn chỉ có điều gì đó nói ra mà thôi. hắn quả thật cho rằng lúc đánh nhau một mình là đủ rồi, có bọn người Hà Thanh Sương hay không, quan hệ thực sự không lớn, đấu chuyển tinh di trong tay, hắn không sợ nhất chính là vây công. Diệp Quỷ đi theo Hà Thu Lâm rời khỏi, chỉ còn bọn người Hà Thanh Sương sắc mặt phức tạp đứng ở diễn võ trường, có chút thất bại, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, phân viện Thanh Long của bọn họ có thứ gì đó tồn tại, lần này thi đấu cửu vực, Thanh Long phân viện chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang. Hà Tiêu sắc mặt khó coi rời đi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ uất ức. Vốn cho là thực lực của lão đủ để đánh một trận với đám người kiếm si, nào ngờ hôm nay lại bị Diệp Quỷ một kiếm đánh bại, kết quả này chênh lệch quá lớn so với dự liệu của lão. Diệp Quỷ sư huynh, thật sự rất mạnh. Sở Hào đột nhiên không nhịn được nói, trên dung nhan động lòng người lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, Sở Hào không có cảm tình với kiểu chữ Diệp phàm này, ngược lại rất vừa ý đối với chữ của Diệp Quỷ. Sở Hào là tỷ tỷ của Sở Thiều Thi, cũng là người trẻ tuổi nhất của Sở gia phân viện Thanh Long, tướng mạo cũng không kém, đôi chân đẹp kia rất mê người. Chậc chậc, thật sự rất có lý, thời điểm đoàn chiến, một mình ta là đủ rồi, mẹ nó thật sự rất tàn khốc. Hà Thiếu Tham Ăn ở một bên cũng nhịn không được nói, y vẫn rất tôn trọng Diệp phàm, nhưng với tư cách là thế gia nhị thế gia trong mắt người khác, Hà Thiếu gia cũng có thiên vị tư tưởng ăn chơi trác táng. Dạng người như y, cảm thấy Diệp Quỷ là tồn tại châu bò oanh tạc như vậy rất có phong phạm. Chỉ một kiếm, Diệp Quỷ đã khiến đám người Lục Thanh Sương khâm phục. Chuyện về Diệp Quỷ Diệp phàm không biết, trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa từng cố gắng tu hành, mà lựa chọn làm bạn cùng Lạc Tố Tố và Sông Khói. Hắn và nữ nhân của mình một mực tụ tập rất ít, cũng rất ít tốn thời gian làm bạn với các nàng. Thi đấu cửu vực mới đấu có mấy tháng, Diệp phàm cũng không có nhu cầu thăng cấp gì đặc biệt, tốn chút thời gian làm bạn với nữ nhân của mình, rất tốt. Một tháng, hai tháng, cuộc sống của Diệp phàm rất bình yên, nhưng Thiên Đạo Thành lại vô cùng không bình tĩnh, nhất là khi yêu nghiệt dị tộc bắt đầu đi lại ở Thiên Đạo Thành, trong các luận đạo tràng, tu sĩ của nhân tộc, thần thú tộc bắt đầu bị sỉ nhục. Dị tộc lần này mang đến không ít tộc nhân, có lời thề đại đạo của Mạc Viễn cùng Lôi Trùng, bọn hắn cũng không sợ tu sĩ tinh hỏa thần vực ra tay với bọn hắn, cho nên mang đến nhiều một ít hậu bối đến gặp gỡ, cũng không tệ, huống hồ, dị tộc cũng phải có người dốc sức phấn đấu với yêu nghiệt của mình mới được. Yêu nghiệt chân chính vẫn chưa xuất thủ, trên luận đạo tràng, song phương ngươi tới ta đi, mỗi bên có thắng, nhưng thiên kiêu dị tộc cũng không phải là yêu nghiệt của một hai chủng tộc, mà bên này chỉ có thiên kiêu nhân tộc và thần thú hai tộc, số lượng tất nhiên không đủ mạnh. Dần dần, tư chất thiên kiêu trong luận đạo hội xuất hiện càng ngày càng mạnh. Ngay cả Mạc Khuynh Nhan cũng rời khỏi nơi trú đóng của Kiếm Thần Sơn, đi tới hội nghị luận. Chương 2556, Phách Ngọc. Luận đạo ở Thiên Đạo Thành sẽ ở quảng trường trung tâm, trên quảng trường, nhân tộc, thần thú và các loại tu sĩ dị tộc hội tụ cùng một chỗ với nhau. Dị tộc, nhân tộc, thần thú chính là tử thù, gặp mặt tất phải chém giết. Vì đổ máu không cần thiết, thành Thiên Đạo ngoài đài luận đạo ra, không cho phép xảy ra bất cứ trận chiến nào. Một khi xảy ra chiến đấu, ai thuộc về phe khiêu khích thì người đó chết. Bởi vậy, mặc dù hiện tại thành Thiên Đạo ngư long hỗn tạp, tộc nhân các chủng tộc, đệ tử của các thế lực lớn phân tán bốn phương, nhưng lại chưa phát sinh chuyện đổ máu. Trên đài luận đạo là luận đạo, đạo của tu sĩ không phải nói ngoài miệng, có đôi khi vũ lực cần thiết, nhưng mà chưa tổ chức thi đấu cửu vực, phòng ngừa một số tuyển thủ dự thi thực lực không tệ bị một số tuyển thủ đỉnh cấp của thế lực cố ý chém giết, cho nên trên đài luận đạo cũng không cho phép giết chóc. Phàm là khi tiến vào đài luận đạo đều phải lấy một loại đạo để làm ví dụ, chủ yếu là so đấu đạo tắc, còn thần lực thì đều bị áp chế ở cảnh giới hư thần. Lần này 10 tuyển thủ dị tộc lần lượt là ma cương của ma linh tộc, càng lúc càng thiếu, phách ngọc của tu la tộc, thẩm đỉnh thiên, trưởng công chúa tinh linh của huyết lục tộc thiên tầm, tiểu hoàng tử ám hoàng tử vong linh hoàng tộc, truyền nhân của thánh nhân tộc lăng tiêu, con trai của tộc trưởng thạch tộc huyền mãnh và con trai của cổ tộc thiên truyền thát mãng, con trai của thiên thần tộc lôi liệt. Ngoài ra, dị tộc còn có không ít thiên kiêu đỉnh cấp khác đi theo cùng. Những thiên kiêu đỉnh cấp này mặc dù không có tuyệt thế như những người trên kể, nhưng đều không phải hạng xoàng, có thể nói, lần này dị tộc một mặt là tới chém giết thiên mệnh chi tử của tinh hỏa thần vực, một mặt khác cũng là hung hăng nhục nhã hai tộc. Về thực lực cụ thể của thiên kiêu dị tộc, cho dù là thiên mệnh quan, cũng biết rất ít, trạng thái tinh hỏa thần vực, bản thân cũng không có tiết tấu mở rộng vực dung nhập thiên hạ. Lúc này, trên đài luận đạo, một tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu kịch liệt với một tu sĩ dị tộc, dưới đài, thần thú tộc, tu sĩ nhân tộc và tu sĩ dị tộc đường xa đến điên cuồng la lên, mỗi người ủng hộ tộc nhân của mình. Theo một tiếng nổ vang kịch liệt, một đạo thân ảnh hộc máu bay ngược ra sau, rơi vào phía dưới đài luận đạo, nhất thời, toàn bộ hiện trường tiếng hô suy yếu đi không ít, chỉ có tiếng hô của dị tộc càng thêm nóng bỏng. Phế vật, nhân tộc, thần thú nhất tộc đều là phế vật, điều này làm ta nhớ tới thời điểm mình đặt nữ nhân nhân tộc trên giường trà đạp. Ha ha ha, sự phản kháng của các ngươi dù có kịch liệt, nhưng nhỏ yếu chính là tội ác. Trên đài, thiên kiêu thạch tộc cười vang nói, hoàng tử, hoàng tử, hoàng tòng, vô số dị tộc điên cuồng rít gào, nhân tộc, thần thú nhất tộc nhìn thiên kiêu rơi xuống đài luận đạo, một đám lòng đầy căm phẫn. Để ta luận đạo với ngươi, một giọng nói vang lên, sau đó một nam tử cường tráng nhảy ra khỏi đám người, đáp xuống đài luận đạo. Nam tử kia khiêng một thanh trường côn, khí thế hùng hậu, hệt như một ngọn núi. Lỗ thần, là lỗ thần xuất thủ, có tu sĩ nhận ra nam tử khiêng côn, không khỏi kinh hô, trấn áp một trong thập đại thiên kiêu tám vực, lỗ thần tuổi xem như đội sổ, nhưng với tư cách là đỉnh cấp thiên kiêu của Liệt Thiên Thần Tông, chiến lực của lỗ thần tuyệt đối có thể ở trong hai tộc nhân thú, gần trong nhóm 20 người đứng đầu. Ta là, lỗ thần vừa muốn giới thiệu mình, Hoàng đã trực tiếp ngắt lời nói, phế vật không cần phải giới thiệu, tên của ngươi, không xứng để cho ta biết. Hoàng cười nhạt, đồng thời nhìn về tất cả mọi người dưới đài, ở trước mặt thạch tộc ta, nhân tộc, thần thú tộc đều là run rế, ta nói, các ngươi tranh thủ thời gian để cho mấy người trên tinh hỏa thần bảng chó má các ngươi xuất hiện, cũng chỉ có mấy người kia, mới xứng khiến ta có chút hứng thú. Lỗ thần nhìn Hoàng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đồ vô lễ. Nói xong, lỗ thần lập tức biến mất, đạo của ta chính là đạo về lực lượng thể tôn, thiên hạ vạn đạo, chỉ cần có đủ lực lượng là có thể bài trừ vạn đạo. Oanh, một côn nện xuống, núi sông nát vụn. Từ Ngôn nghe thấy thế, khóe miệng Hoang lộ ra một tia khinh thường, lực lượng chi đạo, chung quy vẫn là tiểu đạo, chỉ có vương đạo mới là vĩnh hằng, ta, là vương của hai chủng tộc yếu đuối các ngươi. Câu này, đã không phải luận đạo nữa, đây là khiêu khích, dị tộc kiêu ngạo, dị tộc khinh thường đối với nhân thú hai tộc đã thấm vào trong cốt tủy bọn họ. Trong mắt bọn họ, nhân loại chính là nô lệ, thần thú chính là vật đại bổ. Cuồng vọng, âm thanh của lỗ thần vang lên, huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động, thời gian pháp tắc vận chuyển, tốc độ của Hoang trong nháy mắt chợt giảm, sau một khắc, trường côn của lỗ thần đã nện vào trên người của Hoang. Lúc này, Hoang bị man lực đánh bay, hung hăng rơi xuống dưới đài. Giống, vô số tu sĩ nhân tộc, thần thú tộc kích động gầm rú lên, Hoang từ liên tục khiêu chiến 10 người, không ít thiên kiêu nổi danh của hai tộc đều thua dưới chân Hoang. Nhưng không ngờ lại bị một côn của lỗ thần đánh bại. Sao có thể như vậy được? Hoàng tử dưới đất bò dậy, hoảng sợ nói, một thể tu vậy mà dưới một côn phổ thông lại dùng đến thời gian pháp tắc thâm ảo như thế. Chỉ một tên phế vật như ngươi mà đòi phối hợp với cường giả trên tinh hỏa thần bảng đánh nhau. Lỗ thần không khách khí chào phúng nói, lập tức tu sĩ dị tộc giận không thể át. Ba ba ba, ba ba ba, từng tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời, một gã nam tử mặc áo máu đi tới. Nhân tộc có thập đại thiên kiêu trấn áp tám vực, đế vực, nhân tộc và thần thú tộc lại có bát đại thiên kiêu, 18 người này, lại thêm có thêm 3 người trên tinh hỏa thần bảng, cổ đế, đại đế, toàn năng vương tọa, nói cách khác, tinh hỏa thần vực tổng cộng có 21 thiên kiêu. Nam tử mặc huyết y cực kỳ tuấn giật, cả người tự do một cỗ khí tức cao quý, cười lên tà mị không gì sánh được, khiến vô số nữ tu dị tộc thét chói tai, ngay cả nữ tu nhân tộc cũng có chút nhịn không được khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt hoa đào. Bổn vương tử chính là tam hoàng tử phách ngọc của Tu La tộc, à, đúng rồi, ta không thích ăn thịt người, ta rất thích nhân tộc, nhất là nữ nhân nhân tộc, ta vô cùng yêu thương. Nói xong, phách ngọc mỉm cười nhìn về phía nữ tu nhân tộc dưới đài, không thiếu nữ tu nhịn không được kinh hô, lập tức chọc cho nam tu xung quanh phi thường không vui, cũng có nữ tu có đại nghĩa chủng tộc xem thường vô cùng nhìn những nữ tu si mê kia. Giống như đang nói chuyện phiếm vậy, thanh âm của phách ngọc vô cùng ôn hòa. Một loại khí thức và từ khi sinh ra của quý tộc làm người ta say mê, vứt bỏ thành kiến của chủng tộc, phách ngọc lại là rất có mị lực, giống như quân tử ôn văn nhã nhặn, lại có một loại tà mị trào phúng thời gian. Phách ngọc đi lên trên đài, chắp tay với lỗ thần, đây là luận đạo đại hội, không phải thi đấu đại hội, ta xin lỗi các vị từ sự vô lễ của thạch tộc Hoang vì đạo hữu, luận đạo hội, tự nhiên là lấy luận đạo làm chủ, không phải lấy chiến đấu làm chủ. Tên tam hoàng tử này thật đẹp trai, làm người ôn tồn lễ độ. Hơn nữa còn giảng đạo lý như vậy. Mặc dù là Tu La tộc, bất quá thật sự rất mê người. Không thiếu nữ tu sĩ nhẹ giọng nói thầm, Hoang từng phá hoại quy củ, liên tiếp đánh bại 10 người, hơn nữa mỗi một lần đều làm nhục nhân tộc ta và thần thú không đáng một đồng. Phách Ngọc đạo xin lỗi, các ngươi liền cảm thấy hắn mê người cỡ nào, ha ha, một đám đê tiện. Cũng có nữ tu nghe vậy không khách khí châm chọc nói. Chương 2557, bánh xe vận mệnh. Lỗ thần thấy Phách Ngọc chắp tay xin lỗi. Nhưng chưa bởi vậy trở nên ôn hòa cỡ nào, ở trong mắt hắn, dị tộc chính là dị tộc, không tồn tại khả năng đối đãi ôn hòa. Bớt nói nhảm, người muốn luận đạo, ta liền luận đạo với ngươi, Tu La tộc ăn bào trạch ta không biết ngàn vạn ức, người mẹ nó ở chỗ này giả mù sa mưa cho ai coi. Tính tình lỗ thần cũng không tốt lắm, trực tiếp nổi giận nói. Ha ha, rất không lễ phép đó nha, vật ấy tên là chuyển luân vận mệnh, lần này thi đấu cửu vực, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, các đại thánh tộc chúng ta vì để kiến thức người của thiên mệnh hai đại tộc các ngươi mà đến, chủng tộc có thiên mệnh chủng tộc, thế giới có thiên mệnh của thế giới, thiên mệnh từ trước đến nay đều hư vô mờ mịt. Ta tưởng là sẽ đến luận một lần, đạo vận mệnh. Phách Ngọc cười cười, thiên kiêu hai đại tộc nhân tộc, thần thú, có dám luận đạo vận mệnh với Phách Ngọc ta không? Thiên mệnh ở nhân tộc cùng thần thú tộc chúng ta, Tu La tộc ngươi muốn luận thiên mệnh, ta tự nhiên phụng bồi. Lỗ Đạt nâng trường côn lên, lạnh nhạt nói, vận mệnh chuyển luân mặc dù là pháp khí của ta, nhưng tính ngẫu nhiên của nó ta không cách nào khống chế, nếu như luận vận mệnh pháp tắc, vậy đồ vật chúng ta tỉ thí tùy ý quyết định vậy. Phách Ngọc nói tiếp, chuyển sang thần lực, bánh xe vận mệnh được lấy ra bay lên không trung. Tiếp theo, pháp tắc vận mệnh hội tụ, rất nhanh bao phủ đài luận đạo, hình thành nên một không gian thần ma. Pháp thần không gian, chỉ có thể sử dụng pháp tắc đối chiến, không thể sử dụng bất luận thần cương lực gì, bất cứ lực lượng huyết mạch nào, ngoại trừ lực lượng thần lực. Dưới đài, Chớ nghiêng mặt nói khẽ, nhất thời, không ít tu sĩ sắc mặt trở nên phức tạp, pháp thần không gian, đối với lỗ thần mà nói, căn bản là phá không gian. Lỗ thần cảm giác được lực lượng vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể mình bị phong ấn, đương nhiên, nếu hắn toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể thoát khỏi loại trói buộc này, nhưng bọn họ luận đạo chính là vận mệnh. Rất hiển nhiên, lúc này vận mệnh đứng về phía Phách Ngọc. Thật có lỗi, xem ra trong lần luận đạo hội này, thiên mệnh không thuộc về hai tộc các ngươi. Phách Ngọc cười nói, tiếp theo bắt đầu kết ấn, thần lực tuôn ra ngưng tụ thành xung kích pháp tắc mạnh nhất, lỗ thần chưa từng kết ấn, hắn là một thể tu hoàn toàn triệt để, bất kỳ thần pháp nào cũng chưa từng nắm giữ, ở trong vùng không gian này, xem như là phế nhân. Oanh, đúng như dự đoán của mọi người, lỗ thần bị đánh bay rơi xuống dưới đài. Nhất thời vô số cường giả dị tộc hoan hô ầm ĩ. Nhân tộc không cam lòng, lỗ thần không phải bại dưới tay Phách Ngọc, mà là thua dưới tay pháp thần không gian. Dị tộc các ngươi, cũng chỉ dùng những thủ đoạn nhỏ này. Có tu sĩ không cam lòng nói, nực cười, đạo của vận mệnh, bản thân chính là hư vô mờ mịt, vận mệnh đứng về phía chúng ta, các ngươi liền thua không nổi sao. Đa tạ, Phách Ngọc chắp tay với lỗ thần, tiếp theo nhìn về phía tất cả nhân tộc, thần thú, nếu các ngươi không phục, có thể luận đạo khác với ta. Phách Ngọc ta nếu thất bại, tuyệt đối không hai lời, chỉ có điều, từ khi ta tới tinh hỏa thần vực, liền thường xuyên nghe đến hai chữ thiên mệnh. Vậy mà nhân tộc cùng thần thú hai tộc các ngươi đều cho rằng thiên mệnh ở trên người các ngươi, lại sợ đạo luận vận mệnh, khiến ta rất là nghi hoặc. Trong lời nói của Phách Ngọc nhìn như không có khiêu khích, nhưng mà ý ngoài thân rất đơn giản, ngay cả đạo Phách Ngọc luận vận mệnh với hắn cũng không dám, có tư cách có được thiên mệnh sao? Không cần, ta luận đạo vận mệnh với ngươi. Một thân ảnh màu đỏ bay ra, vững vàng rơi xuống trước mặt Phách Ngọc, tóc đỏ tùy ý tung bay, một thân thần bào màu đỏ bao vây lấy thân thể mê người vô cùng, làm cho người ta nhịn không được huyết mạch phun trào. Nhiếp Âm Tức, triều quốc khuynh thành như vậy mà lại có mái tóc dài màu đỏ phong cách khác, có lẽ vị thần nữ này chính là Nhiếp Âm Tức trong thập đại thiên kiêu bát vực, các tộc trong thiên hạ, luận sắc đẹp, tinh linh huyết cương là số một hoàn toàn xứng đáng, nhưng xét về khí chất, nữ tu nhân tộc ngược lại xuất chúng nhất. Phách Ngọc rất keo kiệt lời tán dương của mình, Nhiếp sư muội, hôm nay luận đạo không bằng chúng ta cho thêm phần thưởng, nếu hôm nay tại hạ thắng, tối nay sư muội cùng ta vui vẻ một đêm, nếu là tại hạ thua, ta rời khỏi cửu vực đại bỉ, như thế nào? Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ luận đạo đài chấn động, tu sĩ dị tộc lập tức ồn ào, Tu La thánh tộc tam hoàng tử, thân phận cỡ nào, hắn có thể để mắt thiên kiêu nhân tộc các ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha ha, còn không mượn cơ hội này đọ sức, nếu là hoàng tử Phách Ngọc rút khỏi thi đấu, phần thắng của hai tộc các ngươi lần này sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Nhân tộc có một số tu sĩ cũng có chút động dung, đây chính là cơ hội tuyệt hảo làm suy yếu chiến lược dị tộc, chỉ cần Nhiếp Âm Tức thắng, Phách Ngọc sẽ không thể tham gia thi đấu cửu vực, đến lúc đó đoàn chiến, thực lực dị tộc tự nhiên sẽ thấp hơn không ít, phần thắng của bọn hắn quả thật sẽ cao hơn. Cơ hội tốt như vậy, nhân tộc các ngươi không nắm chắc sao? Cũng chính là Phách Ngọc hoàng tử thương tiếc nữ nhân, đổi lại là sư huynh khác, các ngươi cũng không có cơ hội này. Đúng vậy, dị tộc kêu gào, Phách Ngọc mang theo nụ cười ôn hòa, nhân tộc bên này đương nhiên không đồng ý, đương nhiên cũng có một số tu sĩ tỏ vẻ có thể thử một lần. Nhiếp sư tỷ, đồng ý với yêu cầu này, đừng để bọn họ cảm thấy hai tộc chúng ta sợ bọn họ. Đúng vậy, phải khiến cho bọn họ trả giá thật lớn vì sự cuồng vọng của mình. Đánh rắm, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thua cuộc chiến à? Để Nhiếp sư tỷ hy sinh bản thân để đánh cược với đối phương, các ngươi có chút khí phách hay không? Ta không đồng ý, Nhiếp Âm Tức từ tốn nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không có tự tin đối với chính mình? Hay là nói, người của hai tộc các ngươi căn bản không có cái gọi là thiên mệnh, người biết mình chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Phách Ngọc có chút ý vị sâu xa nói, cũng không phải như thế, mà là đề nghị này của ngươi buồn cười thật. Ta thua, ta muốn ở cùng ngươi một đêm, Tu La tộc các ngươi dơ bẩn như vậy, nhìn ta và ngươi đều muốn hộc máu, muốn ta cùng ngươi vui vẻ cả đêm chẳng bằng chết đi cho tốt. Nhiếp Âm tức chán ghét nhìn Phách Ngọc đạo, ta thắng, ngươi rời khỏi cửu vực đại bỉ, xin hỏi đối với ta có chỗ tốt gì, đối với nhân tộc, thần thú tộc ta có chỗ tốt gì chứ? Cho dù ngươi tham gia cửu vực đại bỉ thì như thế nào, các ngươi căn bản không thắng được bọn ta. Nói hay lắm, phía dưới, Lỗ Thần cất cao giọng nói, không ít tu sĩ dồn dập ủng hộ. Nhiếp Âm tức từng lời này là hung hăng tát cho dị tộc một cái, cho dù là dùng Phách Ngọc hàm dưỡng, cũng không nhịn được hiện lên vẻ tức giận, được, được lắm. Nói xong, thần lực rót vào đĩa quay vận mệnh, rất nhanh, bánh xe vận mệnh dừng lại. Thể thần không gian, hai loại không gian hoàn toàn trái ngược với không gian pháp thần, hết lần này tới lần khác Nhiếp Âm tức lại gặp được ở không gian thần thể. Luận đạo hội rầm rộ chưa từng có, tu sĩ các tộc và tu sĩ của hai tộc nhân thú đối ẩm với nhau, không thể chiến đấu, tranh cãi trên miệng tất nhiên không thể thiếu, rất khó tưởng tượng cảnh tượng một đám tu sĩ cấp bậc thần linh đánh nhau. Diệp Phàm vẫn chưa tham dự luận đạo hội, ý của Mạc Viễn rất đơn giản, luận đạo hội nhân tộc và thần thú tộc không thể thua, nhất là Kiếm Thần Sơn không thể thua, nhưng có một việc Mạc Viễn và Diệp Phàm đều biết. Diệp Phàm là đội trưởng đội dự thi của núi Kiếm Thần, thân phận của hắn ở đây, dị tộc không có người ở cấp bậc trọng lượng xuất hiện, Diệp Phàm không thể xuất hiện, đây là vấn đề tôn nghiêm của bọn họ. Chương 2558, Diệp Phàm đến. Cho nên Diệp Phàm không nóng nảy, chỉ khi nào bọn người Mạc Khuynh Nhan toàn bộ bại trận, hắn mới có thể ra tay, hiện tại, vẫn không phải lúc hắn rời núi. Cứ vậy trôi qua nửa tháng này, ngoại trừ ảnh hưởng với tin tức hỗn loạn, Lạc Tố Tố nhiều như mưa ra, hầu như không làm gì chính sự cả. Căn cứ theo tin tình báo Diệp Phàm đạt được, Tam Hoàng tử Phách Ngọc của Tu La tộc đã 10 trận, hôm nay, lãnh tụ của nhân tộc, thiên kiêu tuyệt đỉnh của Kiếm Thần Sơn, Mạc Khuynh Nhan xuất thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm nằm trên ghế mây, lặng lặng chờ đợi, hun sấy cùng Lạc Tố Tố áp sát trước ngực hắn, Tử Tiên hầu hạ hắn rất thích ý. Đạp đạp đạp, từng đợt âm thanh dồn dập truyền đến, Diệp Tàn vội vàng vàng đi vào. Thế nào rồi? Diệp Phàm điềm tĩnh nói. Chớ mặt dày thua, Diệp Tàn nói lúc này, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nhanh như vậy. Cũng không phải nói Mạc huynh có thể thắng Phách Ngọc, Diệp Phàm không biết thực lực cụ thể của Phách Ngọc, đương nhiên khó mà nói ai thắng ai thua, chỉ có điều thực lực của Mạc Khuynh Nhan bày ra ở đây, chút thời gian đó đã đánh bại Mạc Khuynh Nhan, không khỏi có chút khó tưởng tượng. Vận mệnh chuyển luân kia cho ra không gian cấm kiếm, tu sĩ trên Kiếm Thần Sơn đều là kiếm tu, không thể sử dụng kiếm đạo, chiến lực chớ có khuynh diện trực tiếp giảm đi 90%. Diệp Tàn giải thích nói, đại ca, bánh xe vận mệnh này có chút vấn đề, gần như tất cả không gian đều là khắc chế thiên kiêu bên chúng ta, ta quan sát một chút, Phách Ngọc đã động tay chân ở bên trong. Chiến đấu nhiều trận như vậy, mỗi một trận đều là hai tộc chúng ta thất bại, ai cũng biết bánh xe vận mệnh có vấn đề, bất quá mấy ngày nay, vòng quay vận mệnh đều do tu sĩ hai tộc chúng ta thúc giục, cho dù biết trong đó có bí mật, chúng ta cũng không có chứng cứ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói tiếp, Long Linh ra tay chưa? Có được thiên phú của Thanh Long, Diệp Phàm hiểu rõ Long Linh đã gần như toàn năng, loại chuyển luân vận mệnh này gần như không có hiệu quả đối với Long Linh, bởi vì không gian, Long Linh đều không sợ. Nghe nói khoảng thời gian trước, Cổ Đế, Long Linh, Kiếm Si và Đại Đế bị lôi trùng dẫn vào bí cảnh ẩn trong đế phủ, còn chưa từng xuất quan. Diệp Tàn biết, luận đạo hội mặc dù không quan trọng bằng cửu vực đại bỉ, thế nhưng bản thân cũng rất ảnh hưởng sĩ khí, lúc này bế quan. Lúc này Diệp Phàm có chút không biết nói gì, Mạc Viễn tiền bối đã nói, ngài ấy nói sẽ có Kiếm Thần Sơn đạt được luận đạo là đủ rồi. Diệp Tàn bất đắc dĩ nói, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, sao ta không biết, đại ca, trong khoảng thời gian này huynh vẫn luôn ở bên hai chị dâu, tin tức này muội cũng không nói cho huynh biết. Được rồi, Diệp Phàm lúng túng sờ sờ cằm, tiếp theo chậm rãi đứng lên, tiêu trầm lâu như vậy, cũng nên hoạt động gân cốt một chút rồi. Đại ca, đoạn thời gian này nhân tộc, thần thú tộc chúng ta chịu không ít tức giận, coi như là ta cũng có chút nhịn không được, hôm nay, ngươi phải hảo hảo thu thập những dị tộc kia một phen. Diệp Tàn có chút căm phẫn nói, nếu không phải Diệp Phàm bảo bọn họ đừng ra tay, hắn đã sớm đi rồi. Ha ha, ngay cả nhị đệ ngươi cũng có phần không nhịn được, thời gian chứng minh vừa đủ, muốn trở thành tín ngưỡng của người khác, vào thời điểm người khác không thể nhịn được sẽ phải hung hăng giúp hắn chút ra một hơi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, tiếp theo mặc quần áo và trang sức của Kiếm Thần Sơn, cõng trường kiếm đi về phía lối vào nơi trú đóng của Kiếm Thần Sơn. Đám người Diệp Tàn lập tức đi theo Diệp Phàm. Đài luận đạo, thất vọng, ta thật sự rất thất vọng. Khóe miệng ôn hòa của Phách Ngọc lộ ra một tia ý cười cuồng ngạo, ẩn tàng bản tính cũng chậm chậm hiển lộ. Chân áp bát vực thiên kiêu, đế vực thiên kiêu, không một cái người nào có thể cùng ta luận đạo sao? Kiếm thần sơn, nói tới đây, Phách Ngọc nhìn Mạc Khuynh Nhan trọng thương dưới đài, quả nhiên, cũng chỉ là người nhìn không vừa mắt thôi, ta nói rồi, nữ nhân nhân tộc rất mê người, nhưng mà chiến lực của nhân tộc, quả thực không chịu nổi một kích. Với trình độ này, cũng tổ chức thi đấu cửu vực, còn để chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Thế vận mệnh rõ ràng có vấn đề, dị tộc các ngươi đề tiện vô sỉ. Tu sĩ tinh hỏa thần vực thua không nổi sao, thiên mệnh ở bên chúng ta, cho nên vận mệnh ở tại chúng ta, bánh xe vận mệnh đã thúc giục cho tu sĩ các ngươi, bây giờ còn nói những lời này, thật sự là chủng tộc thấp kém. Chó má, tụt khỏi trục quay vận mệnh, bọn ta không luận đạo vận mệnh với các ngươi nữa, đến đây, đường đường chính chính đánh một trận, nhìn bọn ta sợ các ngươi sao? Ồ, cũng nói các ngươi thừa nhận thiên mệnh không còn tại các ngươi phải không? Có thể, các ngươi đã thừa nhận, vậy liền bất luận đạo vận mệnh. Người dị tộc cười sang sảng, luận đạo hội, luận chính là đạo, Phách Ngọc muốn luận đạo vận mệnh, nếu nhân tộc, thần thú lựa chọn đổi đạo khác, cũng chính là nhận thua. Luận đạo đại hội đến bây giờ mới thôi, còn chưa từng có một người luận đạo khiến cho tất cả đối phương thúc thủ vô sách, cuối cùng nhận thua, đối với thiên kiêu một chủng tộc mà nói, tuyệt đối không thể khoan dung chịu đựng khuất nhục, đối với tu sĩ một chủng tộc mà nói, đồng dạng một vinh câu vinh một tổn cùng nhục. Không cần, Mạc Khuynh Nhan nắm chặt ngực cất cao giọng nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường, kiếm thần sơn, lãnh tụ nhân tộc, nàng tuyệt đối không thể cho phép nhân tộc nhận thua, cho dù nàng biết Phách Ngọc đã động tay động chân trên vận mệnh chuyển luân, nhưng bọn hắn nhất định phải ăn thiệt thòi này. Trừ phi bọn họ có thể tìm được chứng cứ do Phách Ngọc động tay động chân, chẳng qua cho dù là đệ tử của thiên mệnh quan cũng không thể nào nhìn ra chỗ không thích hợp của vòng quay vận mệnh. Ô, tu sĩ của kiếm thần sơn đã lên tiếng, kiếm thần sơn là lãnh tụ của nhân tộc các ngươi đúng không? Ngay cả kiếm thần sơn cũng chưa từng được vận mệnh quan tâm, hai tộc các ngươi vì sao dám tự xưng là có thiên mệnh? Phách Ngọc nhìn tất cả tu sĩ, cất cao giọng nói. Ta cũng không phải là tu sĩ trẻ tuổi mạnh nhất của thế hệ kiếm thần sơn, đợi Diệp sư huynh đến, nếu ngươi thắng hắn, thì luận đạo hội, tu sĩ nhân tộc ta nhận thua. Mạc Khuynh Nhan cao giọng nói, nhất thời, toàn bộ đạo tràng vô cùng yên tĩnh, tu sĩ nhân tộc, thần thú tộc hai mặt nhìn nhau, tu sĩ thần thú tộc cũng bị Phách Ngọc đánh bại không ít, nhân tộc lại càng không cần phải nói, lãnh tụ trẻ tuổi của thần thú tộc chính là Long Linh, nhưng Long Linh lại đang bế quan. Tu sĩ mạnh mẽ của nhân tộc cơ bản cũng đang bế quan, nhưng đây là chuyện của hai tộc, không liên quan đến dị tộc, bây giờ đừng có mặt mũi mà đều thua, có thể nói, nhân tộc và thần thú nhất tộc mặc dù biết thua là khuất nhục, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Bây giờ Mạc Khuynh Nhan nói kiếm thần sơn còn có người, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan. A, kiếm thần sơn không hổ là tông môn lãnh tụ của nhân tộc, còn ẩn giấu cường giả, ta rất hiếu kỳ, kiếm thần sơn còn có cường giả gì? Phách Ngọc có chút khinh thường nói, cường giả của kiếm thần sơn rất nhiều, nếu ngươi muốn biết thì ta thành toàn cho ngươi. Một thanh âm vang dội vang lên, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Diệp Phàm mang theo đám người Diệp Tàn chậm rãi đi về phía đài luận đạo. Diệp sư huynh, Mạc Khuynh Nhan mang theo vẻ kích động vô cùng, đồng thời đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trên dung nhan xinh đẹp động lòng người vẫn còn chút tái nhợt như trước. Diệp Phàm thấy bộ dáng Mạc Khôn Nhan như vậy, lúc này nói, đằng sau có ta. Một câu nói kia lọt vào tai Mạc Khôn Nhan lại là một loại an tâm, tu sĩ hai tộc nghe vào trong tai, là một loại hiếu kỳ cùng chờ mong, mà ở trong tai dị tộc, chỉ là một câu cười. Chương 2559, Diệp Phàm, không ít tu sĩ của Bạch Hổ vực kinh ngạc nói, Diệp Phàm ở Bạch Hổ vực cũng coi như có tiếng tăm, dù sao lúc trước hư thần cảnh đã giết xuyên dục thần cảnh của phân viện Bạch Hổ, còn công khai chạy tới Thanh Long vực, trải nghiệm của Diệp Phàm đối với không ít tu sĩ mà nói, đều là một loại trải nghiệm truyền kỳ. Hỏa Loan nhìn Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm cũng như lúc trước, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn, hắn giống như cái gì cũng không sợ, nhưng lại không có cái loại này thịnh khí lăng nhân sắc bén. Nàng không ngờ Diệp Phàm bây giờ lại là đệ tử kiếm thần sơn, mà càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là Tử Tiên thần sư, vậy mà nàng nhu thuận vô cùng đi theo phía sau Diệp Phàm. Không ít tu sĩ Bạch Hổ vực đều kinh ngạc nhìn Tử Tiên tại Bạch Hổ vực, còn nổi danh hơn cả Diệp Phàm. Chỉ có điều cường giả phân viện Bạch Hổ rõ ràng nói Tử Tiên bị tà tu giết chết, vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này. Diệp Phàm nhảy lên một cái, hạ xuống trước mặt Phách Ngọc, khí tức vốn bình tĩnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khiêu khích, hắn lạnh lùng nhìn Phách Ngọc, đột ngột, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tốt, tốt lắm. Ai cũng không biết vì sao Diệp Phàm lại nói ra những lời như vậy, ngay cả Phách Ngọc cũng nghi hoặc khó hiểu, Diệp Phàm, ra vẻ nhìn hắn vô cùng khó chịu, loại khó chịu này, không chỉ bởi vì hắn là dị tộc. Diệp Phàm quả thật rất khó chịu với Phách Ngọc, năm đó hắn vừa mới tới thiên thương giới, nhưng bị một cường giả Tu La tộc đá một cước, tên cường giả kia chính là Phách Ngọc. Xưa nay Diệp Phàm không phải một quân tử có thù không báo, một cước này, hắn nhớ đã lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng khiến hắn nắm được cơ hội, ngươi chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Thần Sơn sao? Hay là nói, lát nữa ta thắng ngươi, Kiếm Thần Sơn lại xuất hiện một cường giả đang bế quan, ha ha, nhân tộc các ngươi am hiểu nhất chính là không thua nổi. Phách Ngọc đối với địch ý của Diệp Phàm cũng không để ý, trong tình báo hắn biết, cũng không có thiên kiêu đáng chú ý như Diệp Phàm, thứ hắn để ý chỉ có 5 người trên tinh hỏa thần bảng. Ta chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Kiếm Thần Sơn. Diệp Phàm nói thẳng, nhất thời, đông đảo tu sĩ nhân tộc, thần thú ngạc nhiên, từng người nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, thậm chí không ít người còn cảm thấy có chút buồn cười, Diệp Phàm là ai? Biết cũng không nhiều lắm, người đột nhiên xuất hiện tự nhiên nói mình là người mạnh nhất Kiếm Thần Sơn, đùa đấy. Ha ha, Kiếm Thần Sơn là lãnh thổ của nhân tộc chúng ta, không phải A Miêu A Cẩu gì đều có thể nói mình là mạnh nhất, đến lúc đó thua cho dị tộc quá khó coi mà nói, mất mặt tất cả chúng ta. Bạch Hổ phân viện, thiên kiêu Thẩm gia Thẩm Bất Bại cất cao giọng nói. Giữa gia tộc Bạch Hổ Vực và Diệp Phàm thù hận không cần nói cũng biết, bọn họ tự nhiên không thể ủng hộ Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nhìn thoáng qua Thẩm Bất Bại, thần thức đảo qua lệnh bài của hắn, lạnh nhạt nói, bảo ngươi phế vật này đi lên. Người ngay cả người khác một quyền cũng tiếp không được. Không thể không nói, lý do thoái thác của Diệp Phàm cực kỳ cuồng ngạo, nếu thắng Phách Ngọc thì cũng thôi, còn nếu thua, vậy thì thật sự là một câu chuyện tiếu lâm. Ít nhất Diệp Phàm sư huynh dám lên, Thẩm sư huynh, sao ngươi có thể nói như thế trước mặt những người khác? Hỏa Loan lúc này khó chịu nói, nàng dù sao cũng là đệ tử của phân viện Bạch Hổ, sư huynh của mình tại thời điểm này nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là bị Bạch Hổ phân viện chiêu đen. Không ít tu sĩ nhìn Thẩm Bất Bại vẻ mặt bất thiện, trong lòng bọn họ cũng chưa chắc tán thành lời của Diệp Phàm, nhưng ai cũng không thể lúc này nói ra, đây không phải là chế giễu dị tộc sao. Ta hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Phách Ngọc Hoàng Tử, cho nên, ta chỉ là sợ chúng ta mất mặt thôi. Mạc Sư Tỷ, người là người của Kiếm Thần Sơn, người này cuồng ngôn như vậy, nếu thất bại, Kiếm Thần Sơn cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Lúc này Thẩm Bất Bại nhàn nhìn về phía Mạc Khôn, Mạc Khuynh Nhan nghe vậy sắc mặt khó coi không gì sánh được, hừ lạnh nói, Diệp sư huynh chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Thần Sơn ta, lần này Kiếm Thần Sơn ta tham gia thi đấu cửu vực, đều lấy Diệp sư huynh làm chủ, chư vị đạo hữu, Kiếm Thần Sơn ta nếu là lãnh tụ nhân tộc, nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người một phần tôn nghiêm cuối cùng. Ta là Kiếm Thần Sơn, tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của các vị. Có những lời này của tiểu công chúa là đủ rồi, chúng ta tin tưởng sư huynh trên Kiếm Thần Sơn. Không sai. Làm thịt những tên dị tộc ti tiện này. Những ngày này chúng ta đều chịu đựng rồi, Diệp sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi. Diệp sư huynh, giáo huấn thật tốt man di của Tu La tộc, để những thứ vô lễ này biết lễ nghi là cái gì. Không ít tu sĩ lòng đầy căm phẫn nói, rất nhanh, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bắt đầu ủng hộ Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan đều nói, Diệp Phàm là mạnh nhất, hơn nữa Kiếm Thần Sơn nhất định sẽ bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của nhân tộc. Vào lúc này, việc cần làm của bọn họ là dốc toàn lực ủng hộ Diệp Phàm. Chỉ cần một hoàng tử thôi cũng đã có thể đánh bại toàn bộ thiên kiêu tám vực cùng một phần yêu nghiệt của đế vực, khiến cả nhân tộc và thần thú đều phải chịu sự khuất nhục cực lớn. Bọn họ cực kỳ mong muốn có người có thể đứng ra để bọn họ thắng được trận luận đạo này, cho dù bọn họ biết rằng sở dĩ đông đảo yêu nghiệt thua là do vận mệnh chuyển luân, nhưng nếu thua chính là thua, đây là luận đạo tôn nghiêm của chủng tộc, thủ đoạn của đối phương khiến ngươi nhìn không ra, chính là tài nghệ của ngươi không bằng người ta. Diệp Phàm nghe vậy nhìn qua phần đông tu sĩ, cất cao giọng nói, chỉ là Phách Ngọc mà thôi. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía Phách Ngọc, ra tay đi. Ha ha ha, nhân tộc các ngươi đúng là thú vị, ngoài miệng công phu cũng thật cao minh. Có điều có rất ít người có bản lĩnh thật sự. Phách Ngọc khinh thường nói, sau đó lấy ra vận mệnh chuyển luân, đồng thời cũng khiến tu sĩ nhân tộc khống chế vận mệnh chuyển luân để cầu cái gọi là công bằng. Diệp Phàm lập tức câu thông vạn giới lục, rất nhanh, vạn giới lục đưa ra tin tức bánh xe vận mệnh. Thần khí nhất phẩm, vận mệnh chi luân. Mượn nhờ vận mệnh pháp tắc, có thể căn cứ vào tâm ý người sử dụng, huyễn hóa bất kỳ ràng buộc của bất kỳ thiên đạo nào, trạng thái hiện tại, vô chủ. Vô chủ, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, hắn thật không ngờ, vật này vậy mà là vô chủ, nói cách khác, Phách Ngọc căn bản không có năng lực luyện hóa vật ấy. Vậy mà vật này vô chủ, Phách Ngọc lại sử dụng như thế nào? Chủ nhân, khí linh của vận mệnh chuyển luân này bị người ta dùng đại pháp lực phong ấn, Phách Ngọc mượn sức phong ấn để trưởng khống vật ấy, bởi vì vật ấy là trạng thái vô chủ. Cho nên bên ngoài nhìn không ra Phách Ngọc cùng vật này liên hệ, tự nhiên cũng sẽ không biết Phách Ngọc làm trò trống gì. Có biện pháp khống chế vật ấy không? Ít nhất cần thiên thần lục thì vận mệnh pháp tắc mới có thể sơ bộ làm cho khí linh cảm ứng. chỉ cần khí linh kia muốn giúp ngươi, ngươi muốn khống chế vật ấy tự nhiên không có vấn đề. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải đánh nát tín vật khống chế phong ấn chi lực của Phách Ngọc, nếu không khí linh không cách nào giúp ngươi. A, tín vật kia là vật gì? Hai mắt Diệp Phàm nhìn Ngọc, thần thức đảo qua, đột ngột, hắn liếc qua phía trên tay phải của Phách Ngọc có một đạo ấn ký quỷ dị,